Mà nay, nàng đã tới rồi kết đan sơ kỳ đại viên mãn bình cảnh. Lại tu luyện đi xuống tu vi cũng sẽ không tăng trưởng nửa điểm, nếu là sư huynh chậm chạp không có xuất quan nói, không nói được liền nhưỡng một loại tân rượu đánh thời gian đi. Trong tay quyển sách bỗng nhiên bị người đoạt đi, Mạc Thanh Trần vừa nhấc mắt, chính nhìn đến Diệp Thiên Nguyên hàn tinh con ngươi. Sư huynh, ngươi xuất quan. Mạc Thanh Trần lập tức từ trên ghế nằm đứng lên. Trên mặt không tự giác hiện lên một mạt tường đỏ. Diệp Thiên Nguyên vươn ra ngón tay, đầu ngón tay mềm nhẹ xẹt qua Mạc Thanh Trần gò má, thấp thấp cười nói, sư muội, ngươi mặt đỏ. Mạc Thanh Trần hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn có mặt mũi nói, ai làm hắn mỗi lần xuất quan liền quấn quýt si mê không thôi, nàng đây là phản xạ có điều kiện được không? Diệp Thiên Nguyên tự nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, yên lặng ôm một hồi lâu mới nói, sư muội, ta không cần lại củng cố cảnh giới. Đôi lông mày khỏe mắt, đều là thấp thấp cười nhạt, trang bị hắn khắc băng lãnh nghị khuôn mặt, lại có một loại nói không nên lời thuần túy cao khiết. Mạc Thanh Trần lại lĩnh hội hắn trong lời nói chi ý, trắng liếc mắt một cái, cười xấu xa nói, chúc mừng sư huynh xuất quan, kia là lướt phòng rốt cuộc có thể cho cấp sư muội đi vào bế quan. Diệp Thiên Nguyên mặt người, lúc này mới hiện Mạc Thanh Trần đã là lúc đầu viên mãn chi cảnh, tinh trong mắt hiện lên vui sướng, sư muội, chúc mừng ngươi như thế mau liền có thể đánh sâu vào kết đan trung kỳ. Hắn thế nhưng không có ảo não. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt. Này phiên tâm tư thế nhưng bị Diệp Thiên Nguyên nhìn ra, ôm lấy nàng eo căng thẳng, nha đầu ngốc, cái gì đều không có ngươi tiến bộ quan trọng, chúng ta thời gian còn trường đâu. Mạc Thanh Trần đống nhiên cảm thấy tâm hóa thành một hồ xuân thủy, mềm mại mà nhộn nhạo, dựa vào kia hữu lực ngực ra thỏa mãn than nhẹ. Nhưng theo sau liền có nóng rực hôn hạ xuống, thân mình bị ôm đến càng khẩn, giống như muốn khảm nhập đối phương ngực. Sư huynh. Mạc Thanh Trần cuống quýt đem Diệp Thiên Nguyên đẩy ra, rồi nói, ngươi không thấy được có người sao? Diệp Thiên Nguyên sửng sốt, khắp nơi đánh giá. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, xem hắn ý tứ này, thế nhưng không hiện. Sư huynh, như thế đại một chiếc giường, ngươi thế nhưng không nhìn thấy. Mạc Thanh Trần chỉ vào kia trương màu ngà giường lớn nói. Diệp Thiên Nguyên trả lời đúng lý hợp tình, ta thấy được, chỉ là không lưu ý mặt trên có người. Hắn cho rằng đó là sư muội vì hai người chuẩn bị giường, trong lòng chính vui sướng không thôi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở sư muội trên người, nơi nào còn sẽ lưu ý trên giường có cái gì. Mạc Thanh Trần thở dài, chỉ vào nàng kia nói, sư huynh, đây là ba ngày trước ta ở Huyền Nhai Đế hiện mang về tới, nàng thương thế pha trọng, đây là lưu tuyết đan, ngươi mỗi cách ba ngày uy nàng một viên, ta bế quan đi. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên một phen giữ chặt Mạc Thanh Trần tay, có chút bất mãn. Mạc Thanh Trần sắc mặt tướng đỏ, rồi nói, có người ở đâu? Hán tổng không thành muốn trước mặt ngoại nhân hành loại chuyện này đi. Nàng hôn mê. Diệp Thiên Nguyên nói ra sự thật. Kia cũng không thành. Mạc Thanh Trần một ngụm cự tuyệt, theo sau một tiếng hô nhỏ. Diệp Thiên Nguyên thế nhưng đem nàng chặn ngang ôm lên. Xài bước hướng là lướt phòng đi đến. Một thất cảnh xuân, tiểu diễm vô hạn. Xong việc, Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong lòng, thật lâu không nói. Sư huynh. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, theo này một động tác, trước ngực mềm mại cùng kia rắn chắc ngực dán càng thêm chặt chẽ. Diệp Thiên Nguyên thanh âm mang theo ám ếch, phiếm thanh tra cầm vớt ve như mực tì. Sư muội, ngươi an tâm bế quan. Ta liền ở bên ngoài đâu. Ân. Mạc Thanh Trần thấp thấp lên tiếng, hướng trong lòng ngực hắn chui toản. Vô luận là Mạc Thanh Trần, vẫn là Diệp Thiên Nguyên, cũng chưa đối bên ngoài nữ tử nhắc tới nửa phần. Mạc Thanh Trần tắm gội thay quần áo, chính thức bắt đầu bế quan. Hiện giờ đổi làm Diệp Thiên Nguyên canh giữ ở bên ngoài, có khi tu luyện, có khi lật xem một ít có quan hệ luyện khí thư tịch. Cái kia nữ tử, tắt rửa theo Mạc Thanh Trần giao phó, mỗi cách 3 ngày uy thượng một viên lưu tuyết đan, nàng khí sắc theo một ngày ngày qua đi, dần dần cùng thường nhân vô dị. Một ngày này, nằm ở trên giường nữ tử, cánh bướm lông mi giật giật. Rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt chữ. Nàng con ngươi, thế nhưng là mỹ lệ hoặc nhân màu hổ phách, thoạt nhìn thuần tịnh mà thần bí. Nàng không tiếng động chuyển động mắt lặng lẽ đánh giá bốn phía, ánh mắt đông nhiên ở một chỗ ngừng lại. Đó là một cái nam tử, một thân áo xanh, thuần tịnh tự nhiên, tùy ý ngồi ở một trường trúc hàng mây che chế ghế bập bên thượng. Thon dài như trúc ngón tay giơ một quả thanh thúy sắc ngọc giản, chuyên chú nhìn. Là hắn cứu chính mình sao? Không biết vì sao, nữ tử hơi thở rối loạn một chút. Nghe được động tĩnh, Diệp Thiên Nguyên quay đầu, cùng nữ tử ánh mắt đối thượng. Nữ tử lông mi bay nhanh vỗ một chút, khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, nhưng theo sau liền cứng đờ, kia áo xanh nam tử. Thế nhưng chỉ là hướng nàng khẽ gật đầu, theo sau ánh mắt lại dịch trở về ngọc giản thượng. Là đạo hưu đã cứu ta sao? Nữ tử chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, màu hổ phách con ngươi đánh giá Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên quay đầu, đứng lên, đi bước một đi hướng nữ tử. Nữ tử nhu hòa cười, tại hạ danh gọi Ninh Lam, đa tạ đạo hưu cứu giúp. Diệp Thiên Nguyên đi vào trước giường. đem một cái bạch ngọc bình phóng tới mép giường, thanh âm thanh lãnh như hàn giữa tháng suối nước lạnh, đây là trị liệu nội thương đang dược, đạo hữu nuôi cách 3 ngày có thể dùng một viên, cũng không phải tại hạ cứu đến ngươi, chờ đạo hữu thương thế hảo, liền thỉnh rời đi đi. Hắn ngữ khí cũng không có thương lượng, mà là chân thật đáng tin. Thấy nam tử lại xoay người ngồi trở lại đến trên ghế nằm, một tay giơ ngọc giản, đạm mạc hơi thở ở hắn quanh thân quanh quẩn, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn một người tồn tại. Nữ tử không biết vì sao, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có mất mát, khôi phục huyết sắc môi đỏ trương lại trương, rốt cuộc không lại tự thảo không thú vị. Rõ ràng là hắn cứu chính mình, vì sao không thừa nhận đâu? Hay là sợ chính mình ăn vạ không thành? Nghĩ đến đây, nữ tử cắn cắn môi, khoanh chân mà ngồi khôi phục khởi thương thế tới. Thời gian một ngày ngày qua khứ, ngẫu nhiên, Diệp Thiên Nguyên sẽ đem ánh mắt đầu hướng kia tòa tinh tế nhỏ sinh nhà ở, thật lâu bất động. Ninh Lam càng ngày càng tò mò, kia trong phòng, hay là có người? Ước chừng hơn 3 tháng, người nọ thế nhưng không cùng chính mình nói qua một câu, lệnh nàng đều hoài nghi có phải hay không sau khi bị thương dung mạo cũng đi theo bị hao tổn. Mỗi lần cố ý nói chuyện với nhau, cũng ở nam tử lãnh đạm hờ hững biểu tình hạ mất dũng khí. Nàng cũng không phải có thể chủ động cùng nam tử chuyện trò vui vẻ người đâu. 2 tháng sau, là lức phòng đống nhiên ra một đạo lộng lây ánh sáng, chiếu sáng nửa không trung. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên đứng lên, đi mau vài bước đi vào là lức phòng trước mặt, dáng người như tùng, tùy ý linh khí vọt tới nhấc lên gió thổi động áo xanh đông đưa. Ninh Lam đồng dạng đình chỉ tu luyện, màu hổ phách con người, vẫn không nhúc nhích nhìn là lức phòng. Đợt, ngày hôm qua đi ra ngoài đi dạo một ngày vật liệu xây dựng, chân đều sưng lên, hôm nay giống tan giá dường như, lại ngủ cả ngày. Lá liêu gần nhất thuộc về nửa tàn thể chất. Bất quá hôm nay còn sẽ có canh một, trước kia hứa hẹn, đổ ngày hôm qua. Chương 443 tâm ý tùy tự nhiên. Linh quang ở là lướt phòng trên không ngưng kết mấy đóa tường vân, thông thả phiêu đãng, bất quá một ngày, liền dần dần tiêu tán. Ninh Lam như suy tư gì, xem này tình hình, kia phòng nhỏ chung người, hẳn là tiểu tiến giai. Nhớ rõ nàng mười mấy năm trước tiến giai kết đan trung kỳ khi, cũng là như vậy bộ dáng. Kia nam tử đối phòng nhỏ người trong như thế chú ý, bên trong rốt cuộc là người phương nào đâu. Hay là hắn người trong lòng. Nữ tử đặc có tinh tế tâm tư, lệnh nàng ẩn ẩn có loại này suy đoán, nhưng loại này suy đoán, lại lệnh nàng không tự giác nhăn lại mày. Là lướt trong phòng, linh quang dần dần biến mất ở Mạc Thanh Trần trong cơ thể, nàng chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Nửa năm thời gian, rốt cuộc thuận lợi tiến giai. Cố ý vô tình liếc liếc mắt một cái cửa phương hướng, Mạc Thanh Trần một lần nữa nhắm mắt lại. Vừa mới tiến giai, nàng ít nhất muốn ổn định 10 ngày nửa tháng. Mới có thể đi ra ngoài thấy hắn. Kế tiếp nhật tử, Ninh Lam rõ ràng cảm giác được nam tử nhìn phía phòng nhỏ thời gian nhiều lên, mỗi khi hắn nhìn lại khi, nàng cũng sẽ lặng lẽ đánh giá hắn tuấn lãng mặt mày, rắc chỉ có lúc này, hắn đạm mạc mới có thể thối lui, bị một loại làm lòng người say ôn nhu thay thế được. Cửa gỗ rốt cuộc kéo kẹt một tiếng mở ra, Ninh Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy phòng nhỏ chung đi ra một cái áo xanh nữ tử. Nàng rõ ràng là nghịch quang, lại giống như đắm chìm trong linh quang. Theo đi lại những cái đó vầng sáng gắt gao tương thủy, cả người đều ở vào một mảnh ánh sáng chung, giống như trời sinh đó là vạn người chú mục tiêu điểm. Mạc Thanh Trần ống tay háo phất phất, đem bởi vì tiến giai mà lộ ra ngoài linh quang ẩn với trong cơ thể, hướng đi tới Diệp Thiên Nguyên lộ ra một cái đã lâu tươi cười, sư minh. Diệp Thiên Nguyên áp xuống trong lòng kích động, tiến lên một bước tự nhiên dắt tay nàng, sư muội, chúc mừng. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, ngón tay lặng lẽ ở Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay gãi gãi. Rõ ràng cảm giác hắn thân mình cứng đờ, trông lại ánh mắt nóng rực lên. Mạc Thanh Trần lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía kia mặt màu thủy lam thân ảnh, cảm cười nói, đạo hữu tỉnh. Nguyên lai cứu chính mình, là nàng. Nháy mắt. Ninh Lam liền có cái này ý niệm, vội vội đứng lên, là đạo hữu đã cứu ta sao? Ninh Lam tại đây bái tạ. Tuy là hỏi, nàng lại không chút do dự đã bái đi xuống, hiển nhiên là cho rằng chính mình đoán không tồi. Mạc Thanh Trần đối này nữ tử trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm. Tiến lên một bước đem nàng nâng dậy tới, đạo hưu khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ninh Lam cười cười, đạo hưu chuyện nhỏ không tốn sức gì, với tại hạ tới nói lại là ân cứu mạng. Tại hạ danh gọi Ninh Lam, không biết như thế nào xưng hô đạo hưu. Ta họ Mạc. Mạc Thanh Trần nhợt nhạt cười. Chuyến mắt thoáng nhìn Diệp Thiên Nguyên lãnh đạm mặt, trong lòng biết nàng sư huynh mấy ngày nay chỉ sợ đem nhân ra cô nương đông cứng, lập tức nói, đây là ta sư huynh. Họ Diệp. Mạc đạo hưu, Diệp đạo hưu. Ninh Lam chạm đến thẳng tắp, bay nhanh liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Nửa năm, hôm nay mới biết được hắn họ cái gì, này đoạn thời gian, nàng thật sự không dũng khí hỏi. Bọn họ là sư huynh muội, hẳn là, vẫn là đạo lữ đi. Kết đan trung kỳ nàng, tự nhiên nhìn ra vị này Mạc Đạo Hưu đã không phải tấm thân xử nữ. Gắt gao áp xuống trong lòng Mạc Danh chua xót. Ninh Lam hơi hơi mỉm cười, Mạc Đạo Hưu, tại hạ thương thế đã hảo, vốn không nên lại quấy rầy, chỉ là nửa năm trước truy nhai là bị địch nhân đuổi giết, không biết lúc này bọn họ hay không còn ở phụ cận. Ta đã cấp đồng môn truyền tin tức, chỉ sợ còn muốn ở chỗ này quấy rầy đến bọn họ tiến đến. Mạc Thanh Trần ôn hòa cười nói, Ninh Đạo Hưu không cần như thế, này Long Nguyên nơi mỗi người nhưng tới. Ngươi liền an tâm ngốc đến môn nhân tiến đến chính là. Đa tạ Mạc Đạo Hưu. Ninh Lam trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng, vị này Mạc Đạo Hưu sẽ cảm thấy chính mình hành ở chỗ này trướng mắt, không nghĩ tới nàng ôn hòa rộng lượng, nhưng thật ra lệnh chính mình xấu hổ. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần cùng Ninh Lam vừa nói vừa cười, nhưng thật ra đem chính mình lượng ở một bên, không tự giác nhấp khẩn môi. Mạc Thanh Trần biết sư huynh người ở bên ngoài đặc biệt là nữ tử trước mặt, xưa nay lời nói thiếu, lập tức hướng Ninh Lam cười cười. Xoay người lại, sư huynh. Diệp Thiên Nguyên hoán thần sắc, không khỏi phân trần kéo Mạc Thanh Trần tay hướng chỗ khác đi đến. Hai người đều là một thân áo xanh, nắm tay dần dần đi xa, bóng dáng lại là cực kỳ phối hợp. Ninh Lam rũ mắt, lẳng lặng lập, thật lâu sau. Cười cười, khoanh chân tu luyện lên. Sư muội. Ở một khối tảng đá lớn bên, hai người dừng lại. Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc nhịn không được, đem Mạc Thanh Trần ôm ở trong ngực. Mạc Thanh Trần đẩy đẩy, sư minh, Ninh Đạo Hữu còn ở đâu? Nơi này vốn là không lớn, bọn họ liền tính đi xa chút, cũng còn ở đối phương thần thức tra xét trong phạm vi. Đương nhiên dựa theo bất thành văn ước định, tu sĩ chi gian, là không thể tùy ý dò ra thần thức. Nhưng Mạc Thanh Trần vẫn là có chút không được tự nhiên, phải biết rằng nàng bằng vào thần thức cường đại, nghe lén góc tưởng sự cũng không phải một hai lần. Diệp Thiên Nguyên cũng không để ý này đó, có chút ủy khuất nói. Sư muội, ngươi không cho nàng đi, còn không cho ta ôm. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, sư minh. Bất quá nghĩ nhiều nhất ba ngày, chính mình lại muốn phản hồi là lướt trong phòng bế quan tinh tu, trong lòng mềm nhũn, liền lại không đành lòng cự tuyệt. Nhưng ôm lấy nàng eo cặp kia bàn tay to, lại không thành thật lên, chậm rãi từ vòng eo đi xuống dao động, ngừng ở phong trên ngông, theo sau dưới chân không còn, cả người bị bế lên để ở tảng đá lớn mặt trái. Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở to mắt, gấp giọng nói, sư minh, ngươi muốn làm sao? Diệp Thiên Nguyên nhấp chặt môi, một lời không, lại dùng hành động nói cho nàng muốn làm cái gì. Thân mình thực mau bị hắn quay cuồng, lấy đưa lưng về phía hắn, tiếp theo liền cảm thấy một cái nóng bỏng sự việc để ở nàng ngông vềnh thượng. Mạc Thanh Trần đại kinh thất sắc, lấy thần thức truyền âm nói, sư minh, ngươi điên rồi, có người ở đâu? Diệp Thiên Nguyên dương lên tay, bố thượng phòng ngừa người khác nhìn trộm trận pháp, một bên đi giải nàng váy, một bên trả lời, sư muội, ta tưởng ngươi. Nói xong, đôi tay đỡ lấy nàng eo. Một cái động thân từ phía sau vào đi vào. Mạc Thanh Trần hô nhỏ một tiếng, thân thể xa so tâm thành thật nhiều, sớm đã có phản ứng. Diệp Thiên Nguyên đã không phải lúc trước tay mơ, nhưng như vậy tư thế ở hai người tới nói vẫn là lần đầu tiên. Hắn rõ ràng có chút hưng phấn, đỡ eo thon hữu lực đánh sâu vào, từng tiếng gọi sư muội. Mạc Thanh Trần lại mặt đỏ thai hồng, tuy rằng biết bố ra trận pháp sẽ không bị người nhìn đến tình cảnh này, chính là nghĩ có người còn ở cách đó không xa, trên mặt nàng liền nóng rát. Chẳng sợ một vui thích đã đánh sâu vào khó kìm lòng nổi, lại gắt gao cắn môi, không rên một tiếng. Kiếp trước khi, là ở đâu quyển sách thượng xem qua, nam nhân mới nếm thử nam nữ tư vị, sẽ điên cuồng một đoạn thời gian. Sư huynh hắn, này giai đoạn tựa hồ lâu rồi điểm. Nhận thấy được Mạc Thanh Trần xuất thần, Diệp Thiên Nguyên trò đùa dai chậm rãi rời khỏi, theo sau lại hung hăng vọt đi vào. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được rên rỉ một tiếng, hô nhỏ nói, sư huynh. Diệp Thiên Nguyên khỏe môi hơi hơi gợi lên. Một lần so một lần hữu lực đánh sâu vào. Hô nhỏ ra tiếng, Mạc Thanh Trần liền rốt cuộc vô pháp tự khống chế. Toàn bộ thân thể ở đánh sâu vào hạ, giống như một chiếc thuyền con, không ngừng lay động. Sư minh, sư minh, sư muội, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc nhịn không được, đôi tay hung hăng bắt lấy phỉ du tuyết trắng cánh ngông, đem sở hữu tình yêu phát tiết ra tới. Không biết có phải hay không cảnh giới vẫn chưa ổn định nguyên nhân, lần này dị thường kích thích hoàn hảo, khiến cho Mạc Thanh Trần cơ hồ sủi lơ ở Diệp Thiên Nguyên trong lòng ngực. Nửa điểm sức lực đều vô. Sư minh, chúng ta như vậy, có phải hay không rối loạn đạo tâm? Mạc Thanh Trần có chút hoang mang, bọn họ hai người, đều là đạo tâm kiên định người, nhưng vì sao đều có phu thê chi thật, ở chuyện này tự chủ thế nhưng càng ngày càng kém đâu. Đổi làm trước kia, đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ đến, có người ngoài ở khi, nàng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Kỳ thật nàng không biết, hai người khó kìm lòng nổi, một phương diện là mới nếm thử tư vị, đối phương lại là tâm duyệt người. Tuyệt đại đa số người đều sẽ có cái này giai đoạn, mà một cái khác phương diện, chính là kỳ hỏa duyên cớ. Thanh tâm lưu ly hỏa cùng xích dương tạo hóa hỏa, vốn chính là trời sinh xứng đôi kỳ hỏa, nếu không phải bọn họ hai người đạo tâm kiên định, thay đổi những người khác, chỉ sợ đều đợi không được lưỡng tình tương duyệt giờ khắc này, liền sẽ bị bản năng điều khiển. Diệp Thiên Nguyên vùi đầu ở Mạc Thanh Trần trước ngực, nhẹ nhàng liếm mút đứng thẳng nụ hoa, thấp giọng nói, sư muội, ta không biết nói đúng không? Hiện tại muốn ngươi, tựa như ta thấy đến hiếm thấy luyện khí ngọc giản, muốn lập tức đem mặt trên miêu tả pháp bảo luyện chế ra tới tâm tình là giống nhau, không, so với kia cái còn vội vã thiết. Mà luyện khí, trước nay không trở ngại quá ta tu hành. Diệp Thiên Nguyên nói cũng không cao thầm, cũng không có cái gì đạo lý lớn, Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe, lại dần dần thoải mái lên. Chính mình đối luyện đan, làm sao chưa từng có loại này giai đoạn đâu. Sư huynh hắn, kỳ thật so với chính mình chân thật rất nhiều. Theo đuổi chính mình muốn, đặt thành tâm nguyện sau tâm linh bình tĩnh, xa so mất mát tiếc nuối, càng có lợi cho tu hành đi. Thẳng đến 3 ngày sau, hai người mới phản hồi nơi đó, ở Ninh Lam Mạc dành ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mạc Thanh Trần căng ra đầu chào hỏi, đi vào lả lướt phòng. Diệp Thiên Nguyên lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tùy ý nhặt một chỗ ngồi xuống. Hán tâm cũng không sẽ bởi vì không liên quan người ý tưởng mà có cái gì dao động. Ninh Lam tựa hồ cũng thói quen Diệp Thiên Nguyên trầm mặc, một mình ngồi ở một góc tu luyện lên. Mấy ngày sau, một tiếng lảnh lót hạc minh thanh truyền đến. Diệp Thiên Nguyên đột nhiên mở mắt ra, hướng Huyền Nhai phương hướng nhìn lại, theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Ninh Lam. Ninh Lam thần sắc có chút kích động, cùng Diệp Thiên Nguyên ánh mắt một chạm vào, cái loại này kích động lại mạc danh phai nhạt xuống dưới, nói, Diệp đạo hữu, là tại hạ đồng môn tới. Ách, Ninh đạo hữu một đường đi hảo. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói. Ninh Lam giật mình, ngay sau đó yên lặng đứng lên, thu thập hảo tự mình đồ vật hướng Diệp Thiên Nguyên phương hướng đi đến. Diệp Thiên Nguyên phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Ninh Lam ánh mắt tối sầm lại, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, nhàn nhạt nói, Diệp đạo hữu, phiền toái chuyển cáo một chút Mạc đạo hữu, liền nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Ninh Lam sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Ta đi rồi. Ninh Lam đi phía trước đi rồi mấy trượng, phía sau người vẫn như cũ một lời chưa, nàng rốt cuộc nhịn không được ngoái đầu nhìn lại, cắn cắn môi nói, Diệp đạo hữu, tại hạ là Lưu Châu người, nếu là có cơ hội, ngươi cùng Mạc đạo hữu tới rồi Ninh Châu, có thể đi vương phòng tìm ta. Sau này còn gặp lại. Nói đến sau lại, cơ hồ là chạy chối chết, màu thủy lam bóng dáng thực mau biến mất ở sương khói chung. Hạc Minh Thanh dần dần lạnh lót, ngay sau đó lại dần dần hơi không thể nghe thấy, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Nguyên thần sắc trước sau chưa từng biến ảo, chỉ là dừng ở là lướt phòng chỗ, ôn nhu mà lâu dài. Chương 444 thời gian luân chuyển thuật. Xuân đi thu tới, Long Nguyên nơi chung, vẫn như cũ là sương khói lượn lờ, không có một ngọn cỏ, phân không rõ bốn mùa biến hóa. Mạc Thanh Trần khoác áo xanh chậm rãi đi đến đáy vực, nhìn lên phía trên khe khẽ thở dài. Phía sau có quen thuộc bước chân đi tới, ấm áp khô ráo tay đáp ở nàng đầu vai, sư muội, ở lo lắng hổ đầu sao. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, một đôi đào hoa đồng bởi vì nhiễm nhàn nhạt lo lắng mà có vẻ mờ mịt mông lung. Sư huynh, đã là thứ 6 năm, hổ đầu còn không có tới. Diệp Thiên Nguyên mím môi, duỗi tay vướt phẳng Mạc Thanh Trần mày, sư muội, không bằng ngươi ở chỗ này tĩnh tu, chờ hổ đầu, ta đi Doanh Châu. Mạc Thanh Trần phản xạ có điều kiện lắc đầu, không được. Diệp Thiên Nguyên nhướng mày. Mạc Thanh Trần cắn môi nói, sư huynh, chúng ta lại chờ một năm, nếu là hổ đầu còn chưa tới, liền cùng đi tìm hắn. Hổ đầu rời đi ngày ấy, từng lấy nàng một sợi thần thức đánh vào vạn dặm đưa tin phụ chung, cũng ước định hảo nếu là hắn có việc, liền bóp nát vạn dặm đưa tin phủ. Hiện giờ thời gian tuy đã qua ước định chi kỳ, nhưng là vạn dặm đưa tin phủ cũng không có động tĩnh, như vậy phỏng đoán, hổ đầu hẳn là không có xảy ra chuyện. Nếu là sư huynh đi Doanh Châu, hổ đầu trong lúc này lại tới nữa, ngược lại phiền toái. Hai người tiếp tục ngốc tại Long Nguyên nơi, Mạc Thanh Trần vẫn cần củng cố cảnh giới, Diệp Thiên Nguyên ở tu luyện rất nhiều bắt đầu luyện khí, chỉ là hai người từng người bế quan, Mạc Thanh Trần cũng không biết hắn ở luyện chế cái gì. Như vậy lại qua hơn nửa năm, Long Nguyên nơi, lại tới nữa người. Diệp Thiên Nguyên luyện khí tới rồi cuối cùng giai đoạn, vẫn luôn bế quan, nhưng thật ra Mạc Thanh Trần vừa mới xuất quan không lâu, chính tùy ý đi dạo. Phát hiện phía trước có động tĩnh hướng bên kia đi đến, liền thấy sương khói chung đi ra một cái 7-8 tuổi tiểu hòa thượng. Kia tiểu hòa thượng hổ đầu hổ não, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, nếu là lưu tâm có thể nhìn đến, những cái đó Phật châu thượng điêu khắc hình tượng khác nhau 18 vị La Hán, sinh động như thật. Càng lệnh người ngoài ý muốn chính là, này tiểu hòa thượng thế nhưng một đôi đi chân trần. Mạc Thanh Trần hoàn toàn ngẩn ra, này tiểu hòa thượng, lớn lên vì sao cùng hổ đầu khi còn nhỏ một cái bộ dáng? Hay là hổ đầu chưa xuất ra tiền sinh nhi tử? Thật quá đáng, hổ đầu tên tiểu tử thối này, chính mình xuất ra liền thôi, cư nhiên liền chính mình nhi tử cũng đưa đi đương hòa thượng, chẳng lẽ muốn cho Mạc gia tuyệt hậu sao? Cái này quỷ dị ý niệm ở trong đầu chợt lóe, liền thấy tiểu hòa thượng ném chân chạy tới, ôm lấy Mạc Thanh Trần ống quần hô, Thanh Trần. mại thanh mại khí, cùng hổ đầu khi còn nhỏ thanh âm không có sai biệt. Mạc Thanh Trần vươn tay sờ sờ tiểu hòa thượng đầu trọc. Thanh âm tận lực phóng đến nu hòa, rất nhi a, ngươi hẳn là kêu ta cô cô. Lời còn chưa dứt, liền nghe tiểu hòa thượng oa một tiếng khóc lên. Mạc Thanh Trần tay cương một chút, vội nhẹ nhàng vô về tiểu hòa thượng phía sau lưng. Quan tâm nói, như thế nào lạc, chớ khóc, có cái gì sự cùng cô nói, cô cho ngươi chống lưng a. Nghe xong lời này, tiểu hòa thượng khóc càng thương tâm. Mạc Thanh Trần cũng không có cách, dứt khoát thiên lặng lập, tùy ý tiểu hòa thượng một phen nước mũi một phen nước mắt bôi trên nàng ống quần thượng. Thật lâu sau, tiểu hòa thượng rốt cuộc không khóc, ngưỡng khuôn mặt nhỏ. U và nói, Thanh Trần, ta là hổ đầu a. Cái gì? Lúc này đây, đến phiên Mạc Thanh Trần thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất. Tiểu hòa thượng bi phẫn muốn chết, giống đến càng thêm lớn tiếng, ta là hổ đầu, tam giới hổ đầu. Tiểu 16, ta rõ ràng cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau. Ngươi thế nhưng không quen biết. Mạc Thanh Trần mắt trợ to, nhìn lòng đầy căm phẫn hổ đầu chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn. Bất quá nàng vẫn là khôi phục chấn định, hỏi, hổ đầu, thật là ngươi, không phải ngươi nhi tử. Hổ đầu mặt trướng đến đỏ bừng, cả giận, ta xuất ra vài thập niên, từ đâu ra nhi tử. Ách, như vậy a? Mạc Thanh Trần kéo dài quá thanh âm. Rõ ràng có chút thất vọng. Hổ đầu muốn thực sự có cái như thế đáng yêu nhi tử nên thật tốt, nàng tất nhiên lại không cho hắn đương hòa thượng, đem hắn dưỡng thành một cái ánh mặt trời rộng rãi mỹ thiếu niên. Nhưng đứa bé này đổi thành hổ đầu bản nhân, kia thật sự làm người vui vẻ không đứng dậy. Hổ đầu, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Hổ đầu trầm mặc một chút, 7-8 tuổi bộ dáng cao mày. Có vẻ hết sức buồn cười, ngữ khí lại đau kịch liệt vô cùng, ta ở hoàn thành sư phụ công đạo sự tình khi, gặp một vị khó chơi đối thủ, cuối cùng từng người thi triển tuyệt chiêu, hắn chúng ta ngàn phật thủ, ta chúng hắn bí thuật 5 tháng luân chuyển, vì thế, liền thành bộ dáng này. Kia như thế nào giải quyết? Mạc Thanh Trần rốt cuộc tin tưởng. Trước mắt tiểu bao tử thật là hổ đầu không thể nghi ngờ. Hổ đầu buông tay, đáng yêu bộ dáng lệnh Mạc Thanh Trần nhịn không được vươn tay nhéo nhéo hắn phì đô đô mặt. Hổ đầu bang một tiếng chụp Mạc Thanh Trần tay một chút, bực nói, tiểu 16, ngươi quá mức. Mạc Thanh Trần vội thu cười, nghiêm trang nói, hổ đầu, ngươi tình huống này rốt cuộc nên như thế nào giải quyết, nói nhanh lên đi. Hổ đầu thở dài, Thanh Trần, ngươi cũng thấy rồi, ta biến thành 7-8 tuổi bộ dáng, tựa hồ liền tính cách cũng biến thành tiểu hài tử tính tình. Chúng bí thuật 5 tháng luân chuyển, đó là thi thuật giả bản nhân cũng không có cách nào giải quyết, sư phụ nói. Hổ đầu tạm dừng một chút, mới nói, sư phụ nói ta nếu là có thể khắc phục 5 tháng luân chuyển phản hồi khi còn bé tính tình, công đức viên mãn hết sức, chính là bài trừ bí thuật là lúc. Mạc Thanh Trần có chút khó hiểu, hổ đầu, theo lý thuyết bề ngoài cái gì bộ dáng, bất quá một bộ túi da mà thôi, ngươi là người xuất gia, hẳn là càng nhìn thấu triệt, vì sao tâm trí sẽ chịu ngoại tại ảnh hưởng đâu. Hổ đầu đô đô miệng. Thở dài, đây là 5 tháng luân chuyển đáng sợ chỗ, nó rõ ràng là nghịch thiên mà làm, lại xử quay lại khi còn bé bộ dáng người từ trong ra ngoài đều thành khi còn bé trạng thái, chỉ có thần đài bảo trì một chút thanh minh, lại cũng sẽ không tự giác đã chịu thân thể tâm trí ảnh hưởng. Mạc Thanh Trần nghe nghẹn họng nhìn chân chối, thở dài, lại có như thế thần kỳ bí thuật. Hổ đầu đồng dạng thở dài, sư phụ nói, muốn tôi luyện tâm trí, liền yêu cầu du tẩu tứ phương, chống trải tầm mắt, Thanh Trần, ngươi tiến đến dai. Có phải hay không còn muốn tĩnh tu một đoạn thời gian a? Chờ ngươi tĩnh tu xong, chúng ta liền cùng đi Lưu Châu đi. Mạc Thanh Trần gật đầu, ân, ta tiến vào kết đan trung kỳ đã 2 năm có thừa, cảnh giới ổn định không sai biệt lắm, chờ sư huynh lần này bế quan ra tới, chúng ta liền ra đi. Lạc Dương đạo hữu cũng tiến giai sao? Hổ đầu nghiêng đầu, vẻ mặt nghi vấn. Mạc Thanh Trần tay vừa động, thiếu chút nữa lại đi niết hắn mặt, lại sinh sôi nhịn xuống. Không thành, hổ đầu hiện tại nhất khó khăn chính là khắc phục đứa bé tâm tính, nàng nếu luôn là làm động tác như vậy, kia trong lúc vô ý liền cường hóa hắn là đứa bé này một chuyện thật, cùng hắn khôi phục. Tương đương bất lợi. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Nguyên từ là lướt phòng đi ra khi, liền nhìn đến Mạc Thanh Trần tùy ý ngồi dưới đất, tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên trong lòng mềm nhũn, đi mau vài bước. Mấy tháng không có xuất quan, sư muội tất nhiên là tưởng niệm hắn. Thấy Diệp Thiên Nguyên ra tới, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đứng lên, cười khanh khách nói, sư minh, ngươi xuất quan, luyện chế pháp bảo nhưng thuận lợi. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt lại rời xuống đi. Mạc Thanh Trần cúi đầu vừa thấy, nguyên lai vừa rồi hổ đầu ngồi ở chính mình mặt sau, từ Diệp Thiên Nguyên góc độ cũng không hiện. Chính mình này khởi thân, liền đem hổ đầu lộ ra tới. Hán, Diệp Thiên Nguyên luôn luôn lạnh lùng mặt, xuất hiện dao động. Hổ đầu thấy hắn bộ dáng này, đông nhiên nổi lên chơi tâm, trong lòng hư lạnh nói, tiểu tử thúi, còn không có cùng Thanh Trần cử hành song tu đại điển. Liền chiếm Thanh Trần tiện nghi, ta phi dọa dọa ngươi không thể. Cha, hổ đầu lung lay đứng lên. Ném củ sen tay nhỏ chân nhỏ hướng Diệp Thiên Nguyên chạy như bay qua đi. Liên ở Diệp Thiên Nguyên trình thạch hóa trạng thái khi, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đồng dạng thạch hóa, còn có Mạc Thanh Trần. Cha, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Hổ đầu một bên chất vấn, một bên chụp phủi Diệp Thiên Nguyên chân, xem như vậy, quả thực dùng ra thập phần sức lực. Diệp Thiên Nguyên diện than mặt rốt cuộc xuất hiện vết rách. Nhìn Mạc Thanh Trần thật cẩn thận nói, sư muội, ngươi cái gì thời điểm cho ta sinh đứa con trai? Mạc Thanh Trần khí cực, nàng quả thực là bại cấp này hai tên gia hỏa, một cái hồ nháo liền thôi, một cái khác, có như thế thiên nhiên ngốc sao? Sư Minh, chúng ta mấy tháng không thấy. Ta là có thể cho ngươi sinh ra như thế đại một cái nhi tử tới. Nghe ra Mạc Thanh Trần dễ cận, Diệp Thiên Nguyên cúi đầu, có chút vô thố vô gắt gao ôm chính mình đuổi tiểu nhân nhi. Ngươi chớ khóc, ta không phải cha ngươi. Hổ đầu mặt đối diện Mạc Thanh Trần, rào hoa cười. Thanh âm lại ủy khuất dị thường, cha, khó trách nương nói ngươi sẽ không nhận chúng ta, làm ta đừng tới tìm ngươi, chính là nương đã chết, tiểu hổ chỉ có thể tới tìm cha. Hổ đầu tức khắc cảm thấy không khí lạnh xuống dưới, nho nhỏ thân mình bị Diệp Thiên Nguyên kiên định đẩy ra. Một thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm kia đủ để đông chết người, hổ đầu theo bản năng run rẩy, theo sau trong lòng ai thán, người nhỏ, chính là yếu đuối mong manh à. Mạc Thanh Trần đã đi tới, vãn trụ Diệp Thiên Nguyên tay nói, sư minh, hắn là hổ đầu, vừa mới cùng ngươi nói giỡn. Vội đem hổ đầu tao ngộ tinh tế nói một lần. Nghe minh bạch sự tình trải qua, Diệp Thiên Nguyên căng chặt thân mình lỏng xuống dưới, trên mặt lại vẫn là nhàn nhạt. Sư minh, ngươi như thế nào còn không vui? Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm. Diệp Thiên Nguyên trả lời, sư muội, ta không thích bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì sự làm chúng ta chi gian sinh ra khoảng cách, cho dù là vui đùa. Mạc Thanh Trần trộm vươn tay ở hắn bên hông khắp một phen, ngu ngốc, hổ đầu hắn hiện giờ tính tình giống hài tử dường như, ngươi không cần cùng hắn so đo. Diệp Thiên Nguyên ừ một tiếng xem như đáp ứng xuống dưới, chỉ là nhìn Mạc Thanh Trần sơn mặt, có chút xuất thần. Sư muội, ta không ngu ngốc, chỉ là ngươi đối ta quá trọng yếu. Ba người ở Long Nguyên nơi ngây người cuối cùng một đêm, ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng, liền tế ra pháp bảo, chậm rãi hướng trên vách núi bay đi. Hổ đầu, ngươi đi qua Lưu Châu sao? Ba người đều ngồi ở Diệp Thiên Nguyên phi hành pháp bảo thượng, Mạc Thanh Trần hỏi. Bên ngoài thế giới lệnh Mạc Thanh Trần cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, thân mình phảng phất tùy thời sẽ bị thiếu áp chế linh lực đánh sâu vào bay lên tới. Nàng hiện trong cơ thể linh lực thế nhưng sẽ tự chủ vận chuyển, tuy rằng thong thả, nhưng nếu là năm rộng tháng dài tích lũy xuống dưới, kia cũng phi thường kinh người. Hay là bởi vì ở Long Nguyên nơi ngốc thời gian lâu lắm, trong cơ thể linh lực cùng phiêu đãng ở bên ngoài đạm bạc long tức chi khí hình thành nào đó cân bằng. Đương thiếu long tức chi khí khi, linh lực liền có tự chủ vận chuyển năng lực. Hổ đầu mang theo đồng âm thanh âm truyền đến, đi qua à, bất quá chỉ là đi ngang qua, nơi đó có tòa thánh đảo gọi là vương phòng, nghe nói nam tử không được đi vào. Như vậy sao? Mạc Thanh Trần nghe thấy cái này, cũng không nhiều ít ngoài ý muốn. Lúc này Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên đệ một cái đồ vật lại đây, sư muội, cái này cho ngươi. Chương 445 ta nguyện gả cho ngươi. Diệp Thiên Nguyên đưa qua. Là một cái xanh tươi ướt át nhẫn ban chỉ, mặt trên khắc họa liên tục không ngừng phù văn, chẳng sợ lấy Mạc Thanh Trần này người ngoài nghề xem ra, đều có thể liếc mắt một cái cảm giác gian này đó phù văn ẩn chứa thần bí hơi thở. Sư Minh, đây là... Rồi tay đem nhẫn ban chỉ tiếp nhận, mắt lạnh xúc giác từ lòng bàn tay truyền lại mở ra, cả người tinh thần đều vì này một thanh. Thấy Mạc Thanh Trần khỏe miệng giơ lên, Diệp Thiên Nguyên không tự giác cười cười, ngươi kéo cung thời điểm có thể dùng. Nhẫn ban chỉ thượng có hai cái mini trận pháp. Một cái có thể gia tăng lực lượng, một cái khác có thể sử tâm thần bảo trì thanh minh, có trợ giúp để cao chuẩn xác suất. Mạc Thanh Trần nắm nhẫn ban chỉ tay nắm thật chặt, nguyên lai hắn này mấy tháng bế quan luyện khí, chính là cho chính mình luyện chế cái này. Mỗi một lần kéo cung thủ chỉ thít chặt ra vết đỏ, hắn đều xem ở trong mắt đi. Mở ra lòng bàn tay, đem nhẫn ban chỉ đệ trở về. Diệp Thiên Nguyên sửng sốt. Mạc Thanh Trần doanh doanh cười, lộ ra một đôi má lún đồng tiền, "Sư huynh, ngươi giúp ta mang lên đi." Diệp Thiên Nguyên nhấp môi đem thúy sắc nhẫn ban chỉ cầm lấy, thật cẩn thận vì nàng bộ đi lên. Nhìn hắn vụng về bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười ôn nhu mà điềm tĩnh. Sư Minh, ở kiếp trước, mỗi người đều biết nam tử vì nữ tử thân thủ mang lên nhẫn hàng nghĩa, tuy rằng ngươi không hiểu, nhưng ta nguyện ý gả cho ngươi. Ngón tay tinh tế thẳng tắp, trắng thuần như tuyết, còn mang theo hơi hơi lạnh lẽo, cùng kia xanh tươi ướt át nhẫn ban chỉ giao tương hô ứng, liền hiện ra một loại kinh tâm động phách quyến rũ chi mỹ. Diệp Thiên Nguyên xem có chút ngây ngốc. Không tự giác dùng ngón tay thon dài cùng kia tố bạch ngón tay quanh quẩn. Một cổ tê dại điện lưu theo đầu ngón tay hướng trái tim đánh tới, Mạc Thanh Trần run lên, cuống quýt rút về tay, truyền âm nói, sư minh, hổ đầu còn nhìn đâu. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tường đỏ, dẫn âm nói, sư muội, ta sẽ không sang bậy. Nhìn bọn họ không tiếng động hô động, hổ đầu không lý do có chút khó chịu, bù bấm thân mình tệ đến hai người trung gian. Mắt trông mong nhìn Diệp Thiên Nguyên nói, không có hổ đầu sao. Diệp Thiên Nguyên ngẩn ra, ngay sau đó vội lấy thần thức nhìn quét túi chữ vật một lần, nhảy ra một cái thuần trắng sắt chim nhỏ rối gỗ đưa qua, cái này cho ngươi. Hổ đầu tiếp nhận đi, bắt bẻ đánh giá một chút, theo sau cười hắc hắc, lộ ra một đôi răng nanh, đem rối gỗ thu lên. Mạc Thanh Trần nhìn hổ đầu hành vi có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này. Người thu nhỏ, chiếm hữu dục cũng biến cường, tựa như chân chính tiểu hài tử tổng hy vọng chính mình là mọi người tiêu điểm, một khi bị bỏ qua, liền sẽ không cao hứng. Hắn như vậy, thật sự có thể khôi phục sao? Hổ đầu thu thú đông, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tụng niệm kinh văn, trong lòng lại có một cổ táo ý vứt đi không được. Niệm kinh thanh đột nhiên im bặt, Mạc Thanh Trần tuy nghe không hiểu kinh văn hàng nghĩa, lại có thể nghe ra kinh văn cũng không có niệm xong, quan tâm nói, hổ đầu, xảy ra chuyện gì? Hổ đầu ngồi đến thẳng tắp, mày lại gắt gao nhăn. Theo sau chậm rãi buông ra, không có việc gì. Trong đầu lại vang lên sư phụ lời nói. Tam giới, lần này sự tình, cùng ngươi, là đại trắc trở, cũng là đại cơ duyên, chỉ cần bảo trì linh đài thanh minh, không bị bản năng sở xu. Vô biên khổ hải chung nhưng độ. Hổ đầu đông nhiên mở mắt ra, đem chim nhỏ thú đông tắc trở về, ta từ bỏ. Nói xong một lần nữa nhắm mắt lại, lại tựa hồ nghe đến sư phụ như có như không thở dài, tam giới, ngươi tướng. Niệm kinh thanh càng cấp, hổ đầu nho nhỏ thân mình quơ quơ. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, hổ đầu như vậy, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Chính là nói Phật thù đồ, nàng trơ mắt nhìn. Không dám lung tung nhúng tay. Lạnh leo tay bị ấm áp khô ráo bàn tay to nắm lấy, sư muội, đừng lo lắng, hổ đầu sẽ xông qua tới. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, trở tay đem kia bàn tay to nắm càng khẩn. Nàng đương nhiên minh bạch, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, đều có chính mình kiếp muốn quá. Ai đều thế không được ai. Điệu kỳ dị niệm kinh thanh lại lần nữa vang lên, hổ đầu khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở, nho nhỏ trên mặt bảo tướng trang nghiêm. Kinh văn thanh, dần dần cho bên cạnh hai người tâm an lực lượng. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn nhau cười, sóng vai mà ngồi, lá cây hình pháp bảo vững vàng màu phi. Lưu Châu cùng Huyền Châu cách xa nhau khá xa, yêu cầu qua biển, mà nối thẳng Lưu Châu con thuyền, chỉ ở Huyền Châu lớn nhất bến tàu ngừng. Kêu bến tàu liền ở Huyền Sương Mù ngoài thành, nghe hổ đầu nói, Huyền Sương Mù thành chính là Huyền Châu nổi tiếng nhất hai cái thế gia chi nhất vệ gia địa bàn, nếu muốn lên thuyền, liền yêu cầu vào thành xử lý thuyền dẫn. Nửa tháng sau, Huyền Sương Mù ngoài thành, một cái lá cây hình pháp bảo chậm rãi tới gần, tiếp theo từ phía trên nhảy xuống ba người, bọn họ tức khắc hấp dẫn người khác ánh mắt. Ba người chung có một đôi áo xanh nam nữ, vô luận từ tư dung vẫn là tu vi, đều xuất sắc, lệnh người nhìn thấy quên tủ. Mà một cái khác càng là dẫn người chú ý, đó là một cái 7-8 tuổi tiểu hòa thượng, thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì tu vi, một đôi mắt to cốt quay tít, có vẻ cực kỳ cơ linh. Vốn dĩ một cái như vậy tiểu hòa thượng ở tu tiên thành thị xuất hiện đã rất là đáng chú ý, còn cố tình cùng hai cái kết đan kỳ đạo tu ở bên nhau, như vậy tổ hợp, liền lệnh người chú mục. Này ba người lại rất là tự tại, tự cố hướng trong thành đi đến. Huyền Sương Mù thành thành nếu như danh, cả tòa thành trì bao phủ ở một mảnh trong sương đen, chỉ là này đó sương mù tương đối loãng, giống lưu vân chậm rãi chạy xuôi, cũng không ảnh hưởng người tầm mắt. Tuy là như thế, thân ở như vậy trong thành, liền tự nhiên có vài phần áp lực. Mạc Thanh Trần lặng yên đánh giá trên đường phố người đi đường, bọn họ phần lớn đều là tu sĩ, toàn mặt vô biểu tình, bước đi vội vàng, tựa hồ chút nào không chịu sương đen ảnh hưởng. Sớm có mắt sắc luyện khí tu sĩ thấu đi lên, trực tiếp hướng ba người hành lễ mới nói, tiền bối, yêu cầu dẫn đường sao. Ánh mắt thẳng nhìn Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, cái nào thành trì đều sẽ có một ít người như vậy, nhưng thật ra cho bọn hắn ngoại lai người được rồi phương diện. Nàng này cười, kia luyện khí tu sĩ liền nhịn không được vọng lại đây. Mắt tức khắc thẳng. Diệp Thiên Nguyên nhíu nhíu mi, lại không phóng thích kinh người khí thế, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần, có bản đồ bán sao. A, có, có. Luyện khí tu sĩ phục hồi tinh thần lại, ảo não chính mình thất thố, vội đem một trương bản đồ đưa qua. Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận, tùy tay tung ra mấy khối linh thạch, một phen ngăn lại Mạc Thanh Trần vai nói, sư muội, chúng ta đi. Mạc Thanh Trần không nhịn được mà bật cười, hảo tính tình tùy ý hắn lôi kéo đi xa. Hổ đầu ném cẳng chân chạy chấm lên. Ảo não nói, từ từ à, không gặp chúng ta cẳng chân đoàn sao. Thuận lợi tìm được thuyền tư làm thuyền dẫn, đi trước Lưu Châu thuyền lại muốn nửa tháng sau mới ra, ba người chỉ phải đi tìm khách điếm. Nhị vị, là dùng cơm vẫn là ở trọ. Khách điếm tiểu nhị thấy hai vị kết đan tu sĩ đi vào tới, trước mắt sáng ngời. Vội đón đi lên. Ở trọ. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Hổ đầu từ hai người khe hở gian bài trừ tới, buồn bực nói, cái gì nhị vị, ta như thế đại cá nhân ngươi không nhìn thấy à? Tiểu nhị sửng sốt, liên tiếp thanh nói, thấy, thấy, tiểu nhân nói sai, không biết nhị. Ách, ba vị muốn mấy gian phòng? Hai gian. Diệp Thiên Nguyên bên thai ửng đỏ. Lấy hết can đảm nói xong mới giác như thế nào còn có trọng thanh, lúc này mới hiện hổ đầu cũng nói đồng dạng lời nói. Diệp Thiên Nguyên tức khắc cảm động, hổ đầu quá vì hắn suy nghĩ. Về sau nhất định phải luyện chế một kiện càng tốt thú đông đưa cho hắn. Cầm hai cái tên cửa hiệu hướng lầu 2 đi đến, liền thấy hổ đầu lôi kéo Mạc Thanh Trần góc áo, mặt mày hớn hở nói, Thanh Trần, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đồng thời cứng đờ, cho nhau nhìn đối phương, không khí quỷ dị. Thanh Trần, ngươi nghe được ta nói chuyện không? Hổ đầu lắc lắc Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu động, trấn an nói, hổ đầu, chúng ta không thể cùng nhau ngủ. Vì cái gì không thể? Ngươi khi còn nhỏ còn cùng ta cùng nhau ngủ đâu? Hổ đầu bất mãn nhăn lại mi. Mạc Thanh Trần mặt nhiệt, kia, đó là khi còn nhỏ, hiện tại chúng ta đã trưởng thành. Hổ đầu ngẩn người, theo sau tỉnh ngộ vỗ vỗ chân bóng cái chán, đối nga, ta lại đã quên, ta đều trưởng thành. Nghe này quỷ dị đối thoại, dẫn đường tiểu nhị thần sắc càng thêm quỷ dị. Chẳng lẽ kết đan tu sĩ nói chuyện? Đều như thế cao thâm khó đoán sao, vì cái gì hắn nghe không hiểu đâu. Tiền bối, này hai cái phòng là liền nhau. Bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, tiểu nhân trước tiên lui hạ. Hổ đầu khi trước đi đến một cái trước cửa phòng, điểm chân đem cửa mở ra, xoắn tiểu thân mình hướng hai người xua tay, ta đi vào trước, ngày mai thấy. Thấy hổ đầu đóng cửa lại. Diệp Thiên Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, dắt Mạc Thanh Trần tay đi vào một cái khác phòng. Mạc Thanh Trần rồi nói, sư minh, ngươi vì sao không cần ba cái phòng? Chuyện vừa rồi thật sự quá xấu hổ. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt khó hiểu, vì sao phải ba cái phòng? Như vậy liền không thể cùng sư muội ngủ cùng nhau. Nói kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Mạc Thanh Trần hoàn toàn bại, thôi, nàng lại không phải kia ra vẻ rụt rè. Hai người đều tới rồi này một bước, còn so đo như thế nhiều làm cái gì? Sư muội. Vòng eo bị một đôi bàn tay to từ sau lưng vòng lấy, nóng rực hơi thở ở trên cổ nhẹ phẩy. Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, xoay người kiên định đẩy ra, không thành, sư minh, sắc trời còn sớm, hổ đầu khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Lần này nàng kiên quyết không thể mềm lòng, vạn nhất bị hổ đầu gặp được, vậy không mặt mũi gặp người. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên hô một tiếng. Buổi tối lại nói. Mạc Thanh Trần bay nhanh nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Tùy ý đi dạo phường thị đánh thời gian, trời tối khi quay trở về khách điếm, ngoài dự đoán chính là hổ đầu vẫn luôn ở tinh tu, cũng không ra tơi ý tứ. Cố nén đến ngủ thời gian, Diệp Thiên Nguyên một phen đem Mạc Thanh Trần bế lên, ném tới rồi trên giường, theo sau cả người bao phủ đi lên. Sư Minh, ngươi nhẹ điểm, hổ đầu liền ở cách vách. Mạc Thanh Trần hạ giọng nhắc nhở, ở liếc đến lều trại nhỏ khi tức khắc mặt như dạng mây đỏ, oán trách nói rốt cuộc nói không nên lời. Áp lực rất nhiều ngày, Diệp Thiên Nguyên nhấp chặt môi mỏng, nhanh nhẹn rút đi quần, đem dưới thân người váy nhấc lên, lệnh nàng hai chân đáp ở chính mình đầu vai, một cái động thân liền tặng đi vào. Sư muội, ta tưởng ngươi. Bắt lấy Mạc Thanh Trần mắt cá chân, Diệp Thiên Nguyên mỗi một lần đều tiến vào đến chỗ sâu nhất. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi không dám há mồm, một đôi chân ngọc ở giữa không trung lắc qua lắc lại, tùy ý trên người người đòi lấy. Nay phiên giao chiến, thẳng đến sắc trời phóng lượng mới hành quân lặng lẽ, thở hổn hển hai người gắt gao ôm nhau. Thanh Trần, Lạc Dương, mở cửa lạp, mở cửa lạp. Ngoài cửa, truyền đến hổ đầu thanh âm. Hai người như bị huyết chết phi nhảy lên, nháy mắt mặc tốt quần áo. Hổ đầu, sáng tinh mơ ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần không giác chính mình sắc mặt có bao nhiêu hắc. Hổ đầu vẻ mặt hồn nhiên, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Ở khách điếm ngốc nửa tháng, nhật tử là ấm áp mà bình tĩnh, tới rồi rời đi ngày ấy, ba người thu thập hảo hướng tây cửa thành đi đến, ai ngờ ở cửa thành, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Chương 446 thành chủ xin giúp đỡ. Nhị vị tiền bối xin dừng bước. Đứng ở cửa thành người trúc cơ hậu kỳ tu vi, giống như cung kính đứng ở ba người trước mặt, tự động xem nhẹ hổ đầu. Hổ đầu bất mãn kéo kéo miệng, cũng không có ra tiếng. Cái gì sự? Diệp Thiên Nguyên lạnh giọng hỏi. Nếu là thường lui tới gặp được loại sự tình này tự nhưng bỏ mặc, hiện tại có sư muội tại bên người, hành sự liền không thể lại nhất ý cô hành. Kết đan hậu kỳ tu sĩ uy áp đập vào trước mặt, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ theo bản năng lui về phía sau nửa bước, theo sau lại thẳng thắn ngực, cất cao giọng nói, tiền bối, thành chủ tưởng mời ba vị thành chủ phủ một tụ. Xin lỗi, chúng ta hôm nay có việc muốn đi ra ngoài. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần trong lòng một đột, chẳng lẽ đi trước Lưu Châu việc? Tới rồi lúc này lại muốn sinh khúc chiết. Thấy Diệp Thiên Nguyên ba người nhấc chân muốn đi, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến lên một bước đem người ngăn lại. Diệp Thiên Nguyên mặt vô biểu tình nhìn người nọ, không khí nháy mắt lạnh xuống dưới. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, có loại không thở nổi cảm giác. Kéo kẹt khớp hàm cắn hợp thanh âm truyền đến, miễn cưỡng mở miệng nói, tiền bối không cần khó xử văn bối, thành chủ phân phó qua, mời sở hữu kết đan kỳ tu sĩ đi trước thành chủ phủ một tụ. Nếu là không đâu. Diệp Thiên Nguyên thanh âm lạnh lạnh. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tay duỗi ra, chỉ cửa thành, thành chủ đã ở cửa thành nơi đó thiết cấm chế, phàm là bước ra cửa thành kết đan tu sĩ, hắn sẽ nháy mắt cảm giác đến. Nói tới đây tạm dừng một chút, nhìn Mạc Thanh Trần hai người nghiêm mặt nói, chúng ta thành chủ, chính là nguyên hậu tu sĩ. Nguyên hậu tu sĩ. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Vừa lòng nhìn đến hai người khẽ biến thần sắc, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rũ xuống mi mắt, thanh âm càng thêm cung kính, nhị vị tiền bối có thể tùy vãn bối đi rồi sao. Ba người một lời không, đi theo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hướng thành chủ phủ đi đến. Sư Minh, ngươi nói này huyền xương mù thành thành chủ, vì sao đông nhiên muốn cản hạ trong thành kết đan tu sĩ? Đi ở trên đường, Mạc Thanh Trần truyền âm nói. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Nguyên trả lời, không biết, nhưng sự tình khẳng định không nhỏ. Nguyên hậu tu sĩ tuy địa vị cao thượng, nhưng hắn là thành chủ, chỉ bằng này điểm, liền sẽ không làm ra cường giữ lại cho mình hạ kết đan tu sĩ sự tới, trừ phi, kia sự tình rất quan trọng. Mạc Thanh Trần tán đồng nói, ta cũng là như thế tưởng, ta suy đoán, có lẽ là nào đó bí cảnh mở ra, bí cảnh có thành chủ yêu cầu chi vật. Cố tình kêu bí cảnh nguyên anh tu sĩ không được đi vào, lúc này mới đánh lên trong thành tu sĩ chủ ý. Ở tu chân giới, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, không phải sở hữu bí cảnh đều là tu vi càng cao càng tốt. Có chút thượng cổ lưu lại chuyên dụng tới rèn luyện đệ tử bí cảnh, thường thường hạn định tiến vào giả tu vi, có rất nhiều thấp hơn nào đó tu vi không được tiến vào, có tác tương phản. Cho nên tu sĩ cấp cao chính mình không đi, mời cấp thấp tu sĩ thay hoàn thành nhiệm vụ sự tích, nàng nghe nói qua không ít. Diệp Thiên Nguyên như suy tư gì, là có cái này khả năng, chờ tới rồi thành chủ phủ chúng ta liền biết được. Sư muội, nếu thật là vạn phần hiểm ác việc, chúng ta liền trước đồng ý tới. Chỉ cần ra khỏi thành chủ phủ, ngươi mang hổ đầu tìm cơ hội trước trốn. Mạc Thanh Trần phủ định hoàn toàn, sư minh, nói như vậy ngươi không cần lại nói, ta sẽ không một người đi. Nếu thật là muốn xâm bí cảnh, nếu nguyên anh tu sĩ không được đi vào, đó chính là chuyên vì kết đan tu sĩ chuẩn bị, ta đã là kết đan trung kỳ tu sĩ. Có cái gì nhưng sợ, nói không chừng vẫn là một lần mở rộng tầm mắt cơ hội. Nếu là khác sự, đường đường nguyên hậu tu sĩ, lại như thế nào sẽ không có chuẩn bị, nhìn hắn mạnh mẽ mời tới kết đan tu sĩ đào tẩu. Diệp Thiên Nguyên cắn chặt răng, thanh âm có chút khàn khàn, hảo, sư muội, vô luận chuyện gì, chúng ta cộng tiến thối. Ba vị, thỉnh, ở một tòa thoạt nhìn tầm thường phủ đệ cổng lớn dừng lại, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm cái mời thủ thế, theo sau tiến lên gõ cửa. Vào thành chủ phủ, Mạc Thanh Trần dương đầu, thân mình thẳng tắp đi phía trước đi, khỏe mắt dư quang lại đánh giá trong phủ cảnh tượng. Trong phủ không giống đại đa số tu chân gia tộc phủ đệ như vậy hoa đoàn cầm thốc. Không có kỳ hoa quái thạch, cũng không có chim quý thú lạ, đó là liền tầm thường cây cối đều thiếu, chỉ có màu đen sương mù so bên ngoài còn muốn nồng đậm. Dưới lòng bàn chân, là một khối liền một khối cơ hồ nhìn không ra đường nối huyền sắc tảng đá lớn phô liền thạch lộ, chẳng sợ ăn mặc dày, vẫn là cảm giác có một cổ lạnh lẽo chi ý, từ gan bàn chân thẳng truyền tâm đế. Ba vị, thỉnh trước tiên ở này chờ, không dùng được bao lâu thành chủ liền sẽ triệu kiến. Vạn bối đi trước cáo lui. Đem ba người lánh đến một chỗ thiên điện cửa, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không người lui xuống. Mạc Thanh Trần nhìn thiên điện cửa, trên mặt tuy một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại có chút dao động. Như vậy gần khoảng cách, nàng đã có thể cảm giác được thiên điện chung có mấy vị cùng giai tu sĩ tồn tại, bọn họ hay là cũng là bị mạnh mẽ mời tới. Diệp Thiên Nguyên đẩy cửa ra, trước một bước đi vào. Liền có mấy đạo đánh giá ánh mắt dừng ở ba người trên người. Mạc Thanh Trần trên mặt không có một tia không được tự nhiên. Hoan nhìn trong sảnh người mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bởi vì Diệp Thiên Nguyên là kết đan hậu kỳ tu sĩ, Mạc Thanh Trần thực lực cũng không tính được, trừ bỏ ngồi ở nhất góc một nữ tử mặt vô biểu tình ngoại, còn lại mấy người đều gật gật đầu. Trong đó một vị diện mạo 30 xuất đầu nam tử còn đứng lên, mở miệng nói, nhị. Ách, ba vị đạo hữu cũng là bị vệ thành chủ mời tới sao? Thanh âm ôn hòa, lệnh người nghe xong bằng thêm vài phần hảo cảm. Đúng vậy. Diệp Thiên Nguyên ngắn gọn đáp. Theo sau đi hướng một chỗ ngồi xuống. Mạc Thanh Trần cố ý nhiều tìm hiểu một ít tin tức, liền nói tiếp, vài vị đạo hữu cũng là như thế sao, không biết thành chủ triệu tập chúng ta tiến đến có chuyện gì. Lặng yên không một tiếng động, liền đem ba người cùng trong sảnh mấy người về ở cùng nhau. Nam tử lắc đầu nói, tại hạ cũng không biết vệ thành chủ triệu tập chúng ta có chuyện gì, bất quá nghĩ đến, thực mau liền minh bạch. Mạc Thanh Trần thỏa đáng lộ ra khó hiểu thân sắc. Nam tử cười giải thích nói, chúng ta đều là từ 3 ngày trước 66 tục tiến vào, nghe người hầu chuyển đạt quá vệ thành chủ nói nhiều nhất lại chờ 3 ngày, liền triệu kiến chúng ta. Thì ra là thế, đa tạ đạo hưu báo cho. Mạc Thanh Trần nói tạ, lôi kéo hổ đầu cùng Diệp Thiên Nguyên ngồi ở cùng nhau. Trong lòng lại ai thán một tiếng xui xẻo. Bởi vì thành chủ triệu tập mọi người mục đích không rõ, này đó kết đan tu sĩ tụ ở bên nhau liền vô tâm nói chuyện với nhau, không khí có chút quỷ dị trầm mặc. Đến lúc trời chạng vạng, quả nhiên được đến thành chủ triệu kiến mọi người tin tức. Không ít người trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đi đối mặt tổng so như vậy treo tâm hiếu thắng. Mạc Thanh Trần lặng lẽ lưu ý, hiện nhất an tĩnh cái kia nữ tử vẫn như cũ mặt vô biểu tình, phảng phất không có cái gì có thể kích thích tâm tình của nàng. Không tự giác liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nhịn không được cười lên một tiếng. Sư muội, ngươi cười cái gì, chính là hiện cái gì chẳng huống. Diệp Thiên Nguyên truyền âm hỏi. Mạc Thanh Trần lắc đầu. Nàng mới sẽ không nói cho hắn, cảm thấy nàng kia cùng hắn giống nhau đâu. Ở người hầu dẫn dắt hạ, đoàn người vô dụng bao lâu liền đến thành chủ phủ đại sảnh, chưa đến cửa, đại môn liền không gió tự khai, trong sảnh một cái nam tử bối tay mà đứng, chậm rãi xoay người lại. Kia nam tử thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi bộ dáng, một thân huyền sắc nạm vàng biên trường bào. Một mạc không có bất luận cái gì trang trí, cố tình cảm thấy phong hoa vô hạ, lệnh người không dám nhìn gần. Thu chân giới, quả nhiên mỹ nhân vô số. Mạc Thanh Trần dai thở dài. Các vị tiểu hữu mời vào tới. Nam tử mở miệng, không có ra vẻ nhiệt tình, cũng không có đặc biệt lãnh đạm. Mọi người đi vào đi, cùng kêu lên nói, bái kiến vệ thành chủ. Bất quá nháy mắt, vệ thành chủ đã đem mọi người tu vi thu vào đáy mắt, ra tiếng nói, không cần đa lễ, các vị tiểu hữu thỉnh tùy ý ngồi. Nói ở giữa ghế trên ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, ở nguyên hậu tu sĩ trước mặt đều không dám lên mặt, thân mình hơi khom. Làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vô tình làm chim đầu đàn Mạc Thanh Trần hai người tự nhiên như thế. Hồ đầu tuy không nháo tiểu hài tử tính tình, rất là ngoan ngoãn ngốc tại Mạc Thanh Trần bên cạnh, lại chiêu vệ thành chủ quét vài lần. Hắn lập tức xúc đầu, làm nhạt chính mình tồn tại. Chỉ là dừng ở người khác trong mắt, liền nhìn đến một cái viên đôn đôn tiểu hòa thượng xoắn thân mình, bởi vì cúi đầu, đầu lượng. Lệnh người nhìn liền nhịn không được bật cười. Lúc này vệ thành chủ ra tiếng, các vị tiểu hữu có rất nhiều 3 ngày trước bị vệ mỗ mời đến, có rất nhiều hôm nay mới đến. Nghĩ đến đều là đầy bụng nghi vấn, không biết vệ mỗ mời các vị mục đích vì sao. Nói chậm rãi nhìn quét mọi người biểu tình, tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, vệ mỗ mời các vị tiểu hữu, là hướng chư vị xin giúp đỡ. Mọi người cả kinh, một vị nguyên hậu tu sĩ nói hướng người xin giúp đỡ. Việc này không phải là nhỏ, bọn họ bất quá kết đăng kỳ, nhưng đừng đem mạng nhỏ chơi ném. Trước kia ra tiếng nam tử đứng lên, ôm quyền nói, vệ thành chủ, chúng ta bất quá kết đan tu sĩ, thật sự đảm đương không nổi ngài xin giúp đỡ. Nếu là có việc, cứ việc phân phó liền nhưng, vãn bối chờ tự nhiên tận lực vì này. Mạc Thanh Trần thầm kêu một tiếng hảo, này nam tử, nhưng thật ra bắt diện linh lung nhân vật. Nói thật, tu chân giới người càng coi trọng chính là chính mình tu luyện, đặc biệt tới rồi kết đan về sau, bọn họ biểu hiện ra tính tình thường thường so phàm nhân chân thật đến nhiều. Luyện tâm luyện tính, đi ngụy tồn thật. Cho nên kết đan hướng lên trên tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cổ quái, giống thế tục giới cái loại này bắt diện linh lung người bình thường vật ngược lại là thiếu. Vệ thành chủ đạm đạm cười, cũng không để ý tới nam tử nói chung thâm ý. Ngắn ngủi trầm mặc lệnh chúng nhân có chút bất an lên. Kết đan tu sĩ cùng nguyên hậu tu sĩ chênh lệch, vậy giống như con kiến cùng voi chênh lệch giống nhau. Vệ thành chủ nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người, nói, nếu như thế, vệ mô cứ việc nói thẳng. Vài vị tiểu hưu nói vậy biết, chúng ta vệ ra lấy luyện thi sưng. Chỉ là 3 ngày trước, trong tộc một vị trưởng lão luyện thi khi, ra một chút vấn đề. Mọi người không tự giác chi nổi lên lỗ thai. Vệ thành chủ biểu tình có chút trầm trọng, lúc ấy cho rằng chỉ là một chút vấn đề nhỏ, bất quá là luyện thi thất bại mà thôi, nhưng không nghĩ tới ngày ấy đúng là trăm năm khó gặp quỷ tinh che nguyệt ngày, thất bại kia một khắc lại vừa vặn là quỷ tinh che lấp mặt trời là lúc, kia hành thi, liền xuất hiện biến hóa. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ không phải trong tộc trưởng lão luyện thi thất bại, mà là cái kia kỳ lạ thời khắc sinh ra đặc thù hoàn cảnh khiến cho luyện thi quá trình sinh ra lệch lạc. Mọi người nghe có chút khó hiểu, một người hỏi, vệ thành chủ, luyện thi thất bại. Chúng ta lại có thể làm cái gì đâu. Luận khởi luyện thi, không thi, tưởng, vệ hai nhà chiếm một vài, cũng chưa người dám nói tam. Vệ thành chủ tìm người ngoài hỗ trợ, thật là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí hoài nghi khởi hắn dắp tâm tới. Vệ thành chủ rõ ràng là cười, biểu tình lại thoạt nhìn đau kịch liệt, tiếp cụ hành thi, thành ngàn năm khó gặp ôn thi, hơn nữa, nó không thấy. Nói câu chuyện ngoài lề, bổn văn tuy là hư ảo tiên hiệp văn, nhưng Lá Liễu tận lực làm thư trung nhân vật lời nói việc làm phù hợp hắn tính cách cùng riêng giai đoạn khi trải qua. Bổn văn đến bây giờ 130 nhiều vạn tự, đếm trên đầu ngón tay số cũng liền gần nhất mấy chương có chút thịt thịt, liền bắt đầu có người hét lớn biến thành thịt văn cái gì, Lá Liễu cảm thấy này thật sự là quá mức thường. Nếu có không tiếp thu được đồng hài đâu, có thể bỏ văn. Nhưng mỗi viết một chương liền có người chỉ trích, này sẽ làm ta cảm thấy bước đi duy gian. Chương 447 ôn thi đáng sợ. Ôn thi. Mọi người trong mắt hiện lên mê hoặc. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đối này hiểu biết càng là thiếu, ngược lại là mặt vô biểu tình nghe. Lúc này nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, mọi người quay đầu, mới giác là cái kia vẫn luôn thực an tính nữ tu, trong tay chén trà đụng phải mặt bàn, sắc mặt tuyết trắng. Vệ thành chủ hướng nữ tu đầu đi ý vị thâm trường ánh mắt, ra tiếng nói, xem ra vị này tiểu hữu đối ôn thi có chút hiểu biết. Tuy là nghi vấn, kia khẳng định ngữ khí đã xử mọi người ánh mắt không rời nữ tử. Nữ tử sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, gật gật đầu, có điều nghe thấy. Nói xong lại nhấp chặt môi, không muốn nói chuyện nhiều. Vệ thành chủ trong mắt hiện lên tinh quang, theo sau ẩn với sâu thẳm trong mắt, khen, tiểu hữu kiến văn rộng rãi, đó là ta vệ gia, cũng chỉ có số ít người biết được ôn thi sự tình. Ôn thi là hành thi chung cực kỳ đặc thù một loại, cũng không thiết thi, đồng thi những cái đó cảnh giới chi phân. Chính là, nó lại xa so với kia chút hành thi đáng sợ, thực lực thẳng bức nguyên anh tu sĩ. Nói tới đây, vệ thành chủ đánh giá mọi người biểu tình. Mọi người thần sắc biến ảo, một người nhịn không được nói, vệ thành chủ, nếu như thế, ôn thi lại há là chúng ta kết đan tu sĩ có thể đối phó. Vệ thành chủ xua xua tay, tiểu hữu nghe ta nói xong, vệ mộ thỉnh đại gia hỗ trợ. Không phải muốn các ngươi tiêu diệt ôn thi, mà là thỉnh các ngươi dùng ta luyện chế một bộ trận pháp đem ôn thi vây khốn, vệ mổ lại tới rồi diệt sát. Này lại là cớ gì? Mọi người càng thêm khó hiểu. Vệ thành chủ bất đắc dĩ cười, ôn thi giảo hoạt tựa hồ, có thể sớm cảm giác truy tung người tu vi. Nếu là vệ mổ tự thân xuất mã, nó chắc chắn trốn đi, kia muốn tìm đến nó liền khó như lên trời. Chính là hiện tại thời gian không nhiều lắm, 4 ngày sau, cũng chính là ôn thi xuất thế thứ 7 ngày, đó là trăng tròn ngày. Tới rồi ngày ấy, ôn thi liền sẽ giống tên của nó như vậy, đi đến nơi nào, liền sẽ đem thi độc chuyển cho thường nhân. Những cái đó thường nhân sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành tân ôn thi. Nói tới đây vệ thành chủ thần sắc trầm trọng lên, đến lúc đó, huyền xương mù thành sẽ trở thành một tòa tử thành, thậm chí lan đến toàn bộ huyền châu thậm chí ngoại Nam Châu. Mọi người sắc mặt bạch, vệ thành chủ, lời này thật sự. Này ôn thi thế nhưng như thế lợi hại. Không khí lạnh lùng, vệ thành chủ mặt trầm xuống tới. Vệ mỗ đường đường nguyên hậu tu sĩ, còn sẽ vọng luôn không thành. Hỏi chuyện tu sĩ lập tức an tĩnh lại. Lúc này nghe được một cái lánh giòn như băng ngọc nát thanh âm nói, ôn thi xác thật như thế. Mạc Thanh Trần nhìn lại, hiện ra thanh chính là cái kia vẫn luôn mặt vô biểu tình nữ tu, nàng lúc này sắc mặt bạch. Nói những lời này sau liền hai mắt buông xuống, phảng phất di thế độc lập. Các vị tiểu hữu nhưng nguyện đáp ứng. Vệ thành chủ chậm rãi hỏi. Mạc Thanh Trần rũ mắt, khoe miệng hơi hơi cong lên, nguyên hậu tu sĩ ra mời. Tuy vào bọn họ cự tuyệt sao, huống chi nếu thật là cái loại này nghiêm trọng hậu quả, đến lúc đó sinh linh đổ thán cũng không phải nàng nguyện nhìn thấy. Nàng không nghĩ đương thánh mẫu, chính là ở đôi khi, một chút sự tình lại là đạo nghĩa không thể chối từ. Nhân sinh trên đời, đương có cái nên làm có việc không nên làm. Lực lượng, không chỉ là phá hư, còn có, giữ gìn. Chính là ở đáp ứng phía trước, có một số việc vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Vì muôn vàn sinh linh đi chiến đấu nàng không hối hận. Nhưng nếu là bị người tính kế thành đá cây chân, kia nàng không cam lòng. Hiển nhiên, tu đến kết đan kỳ tu sĩ ai đều không phải đồng ốc, thực mau một cái nam tu đứng dậy hỏi, vệ thành chủ, thứ văn bối nói thẳng, vệ thị gia tộc ngãi Huyền Châu số 1 số 2 đại gia tộc. Trong tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, kết đan tu sĩ cũng không ở số ít, vì sao 1-2 phải chúng ta này đó người ngoài tham dự việc này. Lời này vừa ra, mọi người ngưng thần nín thở, chờ vệ thành chủ trả lời. Hiển nhiên người này hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn. Vệ thành chủ hiển nhiên dự đoán được có này vừa hỏi, biểu tình nhàn nhạt nói, vệ mộ nói qua, ôn thi giảo hoạt tựa hồ. Bởi vì là trong tộc trưởng lão luyện chế, phàm là tu luyện tộc của ta chung công pháp tu sĩ, nó đều có thể phân rõ ra tới, do đó bản năng bỏ trốn mất dạng. Cho nên mạnh mẽ mời các vị tiểu hữu hỗ trợ, thật là bất đắc dĩ chung biện pháp. Thật là như thế sao? Mọi người không tự giác nhìn phía nữ tử. Nữ tử thần sắc đông lạnh. Buồn không muốn trả lời. Nhưng những cái đó ánh mắt lệnh nàng pha không được tự nhiên, cực nhanh gật gật đầu. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy thực hiếm lạ, này luyện thi, khống thi chi đạo, còn có như thế nhiều kỳ sự, thật là chưa từng nghe thấy. Huyền Châu hành trình, nếu thật sự có thể kiến thức một phen, cũng coi như không tồi. Mọi người hiển nhiên cũng cảm thấy việc đã đến nước này, tựa hồ không có thoái thác đường sống, liền sôi nổi gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy, vẫn luôn không tỏ thái độ Mạc Thanh Trần ba người liền đặc biệt rõ ràng, đương nhiên hổ đầu bị mọi người trực tiếp xem nhẹ bất kể. Vệ thành chủ ánh mắt trông lại lần nữa đánh giá Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên. Hắn đã là nguyên hậu tu sĩ, một đôi mắt kiểu gì độc ác, chẳng sợ vô dụng sờ cốt chi thuật, chỉ là xem này thần khí cùng bề ngoài, đã nhìn ra này hai người đều cực kỳ tuổi trẻ. Tuổi trẻ, tu vi cao, như vậy tu sĩ, 10 có 8 9 là đại gia tộc xuất thân. Vệ thành chủ thanh âm ôn hòa lên, nhị vị tiểu hữu suy xét như thế nào? Làm cho nguyên hậu tu sĩ mặt, hai người không có khả năng truyền âm thương nghị, Mạc Thanh Trần quyết đoán đứng lên, doanh doanh cười, vệ thành chủ, vạn bối còn có một cái nghi vấn, chỉ là nói ra sợ vệ thành chủ buồn bực, nhưng là không nói, rồi lại hạ không được quyết tâm lập tức đáp ứng xuống dưới. Cứ nói đừng ngại. Vệ thành chủ ánh mắt từ Mạc Thanh Trần khuôn mặt đảo qua. Hắn bỗng nhiên có chút tò mò, cái này tiểu nữ hoa tưởng nói cái gì, chẳng lẽ phía trước những người đó nghi vấn còn chưa đủ sao? Mạc Thanh Trần lặng lẽ nắm chặt quyền, vì chính mình cổ vũ, bởi vì kế tiếp một phen lời nói thẳng ra tới là yêu cầu dũng khí. Vệ thanh chủ, ngài nói chúng ta chỉ cần đem ôn thi vây khốn, đến lúc đó ngài sẽ tự tới rồi đem chi tiêu diệt, nhưng nếu là đến lúc đó ngài không có kịp thời đuổi tới đâu. Mọi người mắt không khỏi mở to, có người thậm chí hung hăng hít hà một hơi. Này nữ tu là gan không khỏi quá lớn, nàng lời nói là nói vệ thành chủ không có kịp thời đổi tới, thực tế lại là ở trong tối chỉ, vạn nhất đến lúc đó vệ thành chủ không đi làm sao bây giờ. Bởi vì ở huyền xương mù thành địa giới, lại có chỗ nào là một thành chi chủ đuổi không đến. Một cổ thật lớn uy áp đột nhiên đè xuống, Mạc Thanh Trần thân mình hơi hoảng, theo sau đĩnh đến thẳng tắp. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên đứng lên, cùng Mạc Thanh Trần sóng vai mà đứng, thẳng nhìn vệ thành chủ nói, vệ thành chủ, vạn bối sư muội nghĩ sao nói vậy quán. Còn xin đừng quái. Chỉ là vãn bối sư muội hỏi, chỉ sợ cũng là các vị đạo hữu muốn biết, vệ thành chủ sao không cho chúng ta nói cái minh bạch, chúng ta cũng hảo toàn lực ứng phó. Thân mình bỗng nhiên một nhẹ, thật lớn uy áp thu trở về. Vệ thành chủ ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần hai người, nhị vị tiểu hữu thật can đảm thức. Mạc Thanh Trần trên mặt nhất phái bình tĩnh, trong lòng cười lạnh, đang ngồi đều là Huyền Châu người, đối vệ gia kính sợ chỉ sợ đã thâm nhập nhân tâm, như vậy vấn đề chắc là không dám nói ra. Nàng cũng sợ chọc giận nguyên hậu tu sĩ, nhưng hiện tại chỉ là yêu cầu dũng khí, nếu là không hỏi, đến lúc đó trả giá lại là tánh mạng, cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng phân rõ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, Châm Lạc có thể nghe. Kia không dám khải khẩu vấn đề một khi bị trước mặt mọi người nói ra, tâm tình mọi người vi diệu, đều nhìn thẳng vệ thành chủ, biểu tình tuy không dám nhiều biểu lộ, lại ngóng trông hắn nói cái minh bạch. Vệ thành chủ ánh mắt nhíu lại, thực hảo, nho nhỏ kết đan tu sĩ thế nhưng lợi dụng mọi người tạo thế. Đem chính mình bách đến như thế nông nỗi, đảo thật làm hắn lau mắt mà nhìn. Chậm rãi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, vệ thành chủ không có bất luận cái gì trang trí huyền y không gió mà động, cả người bỗng nhiên nở rộ ra tất cả phong hoa, vệ mộ tại đây hứa hẹn, phía trước lời nói những câu là thật, tuyệt không có bất luận cái gì lừa gạt. Như vậy như thế nào, yêu cầu vệ mộ thế sao? Mạc Thanh Trần tự nhiên biết một vừa hai phải đạo lý, nếu là bức bách một vị nguyên hậu tu sĩ thể, này sống núi liền kết hạ. Liền chờ sự thành lúc sau thu thập chính mình đi. Chính mình xui xẻo tiện nghi người khác sự nàng mới không làm đâu, lập tức nhuẩn miệng cười, một đôi má lún đồng tiền ở bên môi ẩn hiện, có vẻ hồn nhiên đáng yêu, vệ thành chủ một lời nói một gói vàng, chúng ta sư huynh muội nguyện làm hết sức. Phía trước lời nói, thỉnh tiền bối chớ bực, vạn bối là cảm thấy trước đem sở hữu sự tình lộng minh bạch, mới càng có trợ với đại gia đoàn kết một lòng tiêu diệt ôn thi. Vệ thành chủ tới rồi nguyên hậu giai đoạn, lòng dạ cũng không hẹp hòi. Lại sao lại thật cùng một cái tiểu nữ hài so đo, nhàn nhạt cười nói, như thế liền làm phiền các vị tiểu hữu, mời theo vệ mộ tới. Vệ thành chủ khi trước đi ra ngoài, huyền y hề phết đất, phong thái vô hạn. Mọi người trong lòng tò mò, không biết vệ thành chủ còn có cái gì tính toán, vội vàng đuổi kịp. Ra đại sảnh dọc theo hành lang khoanh tay đi tới, thực mau xuyên qua một cái vườn đi vào một cái gác mái, vệ thành chủ đầu ngón tay khép lại đánh ra linh quyết, gác mái đại môn chậm rãi mà khai. Các vị tiểu hữu thỉnh xem, bảo các một tầng chi vật, các ngươi có thể nhậm tuyển một vật, xem như nhiệm vụ lần này tiền trả trước, nhiệm vụ hoàn thành sau, Giang Mộ sẽ mang các vị đi trước lầu 2, đến lúc đó các vị nhưng lại tuyển một vật coi như tạ ơn. Vệ thành chủ rối rối ống tay áo, cả phòng 5 màu linh quang chiếu sáng mọi người mắt. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi, này gác mái một tầng, bày từng hàng cái giá, pháp bảo, đan dược, tài liệu cái gì cần có đều có, đôi đến cái giá tràn đầy, lại là một cái tiểu bảo khố. Nguyên hậu tu sĩ giá trị con người, thật đúng là phong phú a. Đem mọi người biểu tình thu vào đáy mắt, Giang Thành chủ đối mọi người xuất thân liền có đại khái phán đoán, càng thêm khẳng định Mạc Thanh Trần hai người xuất từ đại gia, mà một cái khác nữ tử, đồng dạng làm hắn cảm thấy hứng thú. Biết ôn thi, ở Huyền Châu nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Thỉnh các vị tiểu hữu mau chóng lựa chọn, sự tình không thể lại kéo, kế tiếp các vị còn muốn quen thuộc trận pháp. Giang thành chủ nhắc nhở nói, mọi người đều là kết đan tu sĩ, nhìn thấy cả phòng bảo vật tuy có ngắn ngủi trầm mê, nhưng không hề ngoại lệ, đều thực mau tỉnh táo lại, hướng Giang thành chủ ôm quyền xưng là, rảo bước tiến lên bảo các. Mạc Thanh Trần ở bảo các trung chậm rãi đi tới, chậm rãi xem trên giá bảo vật. Nói thật, luân đan dược, nàng bản thân chính là luyện đan đại gia, bởi vì thành tâm lưu ly hỏa tác dụng, thượng phẩm thậm chí cực phẩm đan dược đều nhưng luyện ra, đến nỗi linh thảo linh tinh, trước mắt tựa hồ cũng không thiếu. Pháp bảo phương diện, vô luận là sa công bản mạng pháp bảo thanh nhận cung, phòng ngự pháp bảo băng giao tiêu, vẫn là cận chiến pháp bảo cá nha truy, nàng đều khiến cho thuận tay. Pháp bảo quý tinh bất quý đa, nàng không cho rằng có dệt hoa trên gấm yêu cầu. Nhìn tới nhìn lui, thế nhưng cảm thấy không có đặc biệt muốn. Đi đến một cái nhất hẻo lánh góc, nơi đó trên giá chất đầy tạp vật, thoạt nhìn rất là tầm thường, thậm chí đều kết mạng nện. Mạc Thanh Trần tùy ý nhìn lướt qua, nhấc chân muốn đi, lại bỗng nhiên nghe được hỏa ô nha kích động thanh âm, chủ nhân, ta muốn cái kia. Đợt, cảm tạ các vị thân duy trì, ngủ ngon. Chương 448 đêm tối tìm ôn thi. Cái nào? Mạc Thanh Trần bước chân hơi đốn, bất động thanh sắc truyền âm nói. Ở bên nhau như thế lâu, chưa từng thấy hỏa ô nha như thế kích động quá. Cái kia màu đỏ thâm trứng. Hỏa ô nha cánh run rẩy, nếu không phải Mạc Thanh Trần ngăn đón, hận không thể trực tiếp từ linh thú trong túi phát ra tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt qua lại nhìn quét, dừng lại ở cái giá tầng chót nhất. Một đống thượng vàng hạ cám vật phẩm trung, hỗn loạn một khối hình trứng màu đỏ thâm cục đá, trừ cái này ra, thật sự tìm không ra có thể hướng trứng sang bên đổ vật. Nàng có chút không xác định, là cái kia. Kia không phải tảng đá sao? Vừa dứt lời liền nghe được hỏa ô nha tức muốn hộp máu thanh âm, nói bậy, chủ nhân, ngươi không cần vũ nhục cục đá, ách, sai rồi, là không cần vũ nhục trứng được không, có như thế hoàn mỹ vô khuyết trứng sao? Mạc Thanh Trần mắt hận không thể đem kia khối màu đỏ thấm cục đá vọng xuyên, thứ ta nói thẳng, vô người ta thật không nhìn ra đó là một quả trứng. Hỏa ô nha hung hăng mắt trợn trắng, không ánh mắt, chủ nhân, ngươi không thấy ra tới không quan trọng, dù sao ta muốn nó. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền không đặc biệt yêu cầu. Thấy hỏa ô nha như thế chấp nhất, tự nhiên thỏa mãn nó yêu cầu. Cho ta. Mạc Thanh Trần duỗi tay đem trứng cầm lấy tới, hỏa ô nha liền ở linh thú trong túi nhảy nhót lung tung lên. Vô Nguyệt, ngươi có thể hay không trước câm miệng, ta tổng muốn trước mang đi ra ngoài cấp vệ thành chủ xem qua. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thẳng nhảy, bước nhanh đi ra ngoài. Thứ này, thật sự quá ồn ào. Sư Minh, ngươi cũng chọn xong rồi. Đi tới cửa, mới hiện Diệp Thiên Nguyên đã đứng ở nơi đó chờ nàng. Diệp Thiên Nguyên gật đầu, ân. Hai người cùng ra tới, hướng vệ thành chủ không người thi lễ, vệ thành chủ, vạn bối hai người chọn hảo, thỉnh xem qua. Hồ Đầu đứng ở cách đó không xa, nhìn Mạc Thanh Trần làm mặt quỷ. Bao gồm Giang thành chủ ở bên trong người, cũng chưa đem hắn tính tiến lần này trong chiến đấu, hắn tự nhiên cũng không có tư cách vào bảo các chọn lựa bảo vật. Nhị vị tiểu hữu hảo sinh mau. Vệ thành chủ nhàn nhạt nói, tùy ý quét hai người trong tay sự vật liếc mắt một cái. Diệp Thiên Nguyên trong tay là một đoàn tế bạch như tuyết sợi tơ, phiếm nhàn nhạt thoánh quang, ánh mai như tuyết. Này đoàn sợi tơ có cái rất êm hai tên, nó là từ một loại cực hiếm thấy tầm phun ra, lấy này ti luyện chế nguyên liệu sẽ tự nhiên hiện ra ra hoa mai đồ án mỹ lệ thiên thành. Vệ thành chủ ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần trong tay khi dừng một chút, kia nha đầu ánh mắt thật là độc đáo, ai chẳng lẽ là cho rằng càng là hiếm lạ càng chân quý. Vệ thành chủ nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mạc Thanh Trần ba người ở bên ngoài đợi một lát, bên trong người 66 tục ra tới, vệ thành chủ dẫn dắt đại gia một lần nữa phản hồi đại sảnh. Trên đường, Mạc Thanh Trần đã đem kia cái màu đỏ thấm trứng ném vào linh thú trong túi, hỏi, Vô Nguyệt, ngươi muốn cái này làm cái gì, không phải là ăn đi, tiểu tâm đem ngươi nha băng rớt. Chủ nhân, hỏa ô nha thở phì phì la hét, còn không quên thật cẩn thận tiếp nhận. Mạc Thanh Trần cười trêu nói, Vô Nguyệt ta, ngươi tổng không thành muốn đem này trứng ấp ra tới. Hỏa ô nha vẻ mặt bình tĩnh đem trứng phóng tới dưới thân, trắng Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, không được sao. Mạc Thanh Trần hoàn toàn ngây người, Vô Nguyệt, nó nên không phải là ngươi thất lạc nhiều năm hài tử đi. Nói gì đâu, lão nương vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu. Hỏa ô nha nghiến răng nghiến lợi nói xong, chủ động cùng Mạc Thanh Trần cắt đứt tâm thần liên hệ. Mạc Thanh Trần chạm vào một cái mũi hôi, vẻ mặt bình tĩnh đi theo mọi người trở về đi. Tới rồi đại sảnh nhất nhất ngồi xuống, vệ thành chủ lấy ra chín mặt lá cờ. Giải thích nói, này bộ trận pháp, gọi là tam hoàn trận. Chín mặt lá cờ cộng phân ba loại. Phong, vũ, lôi, mỗi một loại lại phân công, phòng, vây, ôn thi thực lực cao cường, cho nên 9 vị tiểu hữu cần phải muốn phối hợp hảo, nếu là nào một vòng không có đúng chỗ, ôn thi liền sẽ phá trận mà ra. Nói đem lá cờ nhất nhất phân cho mọi người, tiếp tục nói, lá cờ thượng phù văn giới thiệu nên mặt lá cờ thúc dục phương pháp cùng tam hoàn trận kỹ càng tỉ mỉ tin tức, các vị tiểu hữu trở về phòng sau có thể nhìn xem. Đây là định thi hoàn. Đương tới gần ôn thi nhất định phạm vì sau định thi hoàn liền sẽ quang, đến lúc đó hiện ôn thi tiểu hữu liền có thể lợi dụng trong tay lá cờ ra đưa tin, nhớ lấy phải đợi những người khác đuổi tới sau tái khởi đối ôn thi vây khốn. Các ngươi chỉ cần kiên trì một lát, đại trận pháp ổn định sau, vệ mỗ liền sẽ đuổi tới, kế tiếp sự giao cho ta ứng đối liền có thể. Mạc Thanh Trần nhìn vệ thành chủ đưa qua định thi châm. Lại là thoạt nhìn thật xinh đẹp một cái vòng tay, mặt trên còn có triển chi hoa hoa văn. Dựa theo vệ thành chủ cách nói, ôn thi mỗi tắm gội một lần nguyệt hoa, linh trí liền sẽ đề cao một phân, tìm kiếm ôn thi nghi sớm không nên muộn, mọi người từng người trở về phòng quen thuộc một chút tam hoàn trận cách dùng, lại sửa sang lại một phen liền cùng ra. Mạc Thanh Trần đem vẻ mặt không tình nguyện hổ đầu lưu tại trong phủ. Hổ đầu vốn định kháng nghị, Mạc Thanh Trần một câu đánh mất hắn ý niệm. Hổ đầu, ta không phải không tin thực lực của ngươi, chỉ là trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, vệ thành chủ thoạt nhìn bằng thẳng, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Nếu là vạn nhất chúng ta rơi vào cái gì bấy dập chung, có ngươi ở cuối cùng nhiều một đường sinh cơ. Mạc Thanh Trần méo méo hổ đầu phì đô đô khuôn mặt nhỏ, quay đầu cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai rời đi. Sư huynh là nàng đạo lữ, đồng sinh cộng tử, nắm tay chiến đấu, hiện tại là, tương lai cũng là, mà lập tức, nàng chỉ hy vọng nàng hổ đầu đệ đệ hảo hảo tồn tại. Huyền sương mù thành rất lớn, ôn thi ẩn nấp lên muốn tìm kiếm cũng không dễ dàng, 9 người liền từng người tách ra, tìm kiếm một khối phạm vi. Mạc Thanh Trần tra xét. Là phường thị kia vùng. Sắc trời đã phiếm hắc, trên đường sương đen tràn ngập lên, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, lệnh tầm mắt càng thêm chịu trở. Nhưng Mạc Thanh Trần kinh ngạc hiện, trên đường người cũng không tính thiếu, thậm chí có một ít còn ở bãi quán. Nghĩ đến Thái Âm thành tình huống, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ này có thể là lấy luyện thi xương Huyền Châu thành thị đặc có phong cảnh. Chỉ là nếu là ôn thi ở chỗ này, liền không biết có bao nhiêu người phải bị ương cập. Ôn thi giảo hoạt, Mạc Thanh Trần đến quá dặn dò, không thể lấy thần thức tra xét. Chỉ là chậm rãi đi tới, thời khắc lưu ý trên cổ tay định thi hoàn. Cô nương, như thế chậm còn ở dạo, muốn hay không bản công tử bồi bồi a? Sai thân mà qua khi, một cái lược hiện tùy tiện thanh âm truyền đến, còn mang theo chút mùi rượu. Mạc Thanh Trần dương mắt, nhìn người nọ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi tưởng bồi ta. Người nọ rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, sợ hai nói, tiền bối chớ trách, van bối đường đột. Nói xong chạy chối chết, trong lòng bi thiết kêu gọi nói, uống rượu hỏng việc a. Bằng hắn kinh nghiệm, tuy chỉ là nhìn nàng kia sườn mặt liếc mắt một cái, liền biết nàng định là một vị tuyệt sắc giai nhân, chỉ là thế nhưng đã quên lưu ý nàng tu vi. Ngoan ngoãn, kết đan kỳ. Tưởng tượng đến vừa mới đùa giỡn một vị kết đan nữ tu, này không phải trong truyền thuyết đốt đèn lồng thượng bê nút cờ, tìm phân, chết, sao? Nam tử mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống dưới. Này phiên nhạc đệm cũng không ở Mạc Thanh Trần trong lòng sinh ra bao lớn gợn sóng, nàng tiếp tục đi trước, lưu ý chung quanh động tĩnh. Tả phía trước ngõ nhỏ có mông lung màu đỏ vầng sáng truyền đến, chật lóe chật lóe. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, lặng yên không một tiếng động chạy đi nơi đâu đi. Rất nhỏ tiếng thở dốc truyền đến. Đã thông nam nữ việc Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, xoay người liền đi. Liền nghe một nữ tử tiếng thét chói tai truyền đến, "Sú đàn bà, ngươi lại đoạt ta sinh ý, dám tiệt hồ." "Phi, chính mình không bản lĩnh đoán được ai." Kế tiếp là nam tử còn mang theo thở dốc thanh âm, "Đừng, đừng xảo, xếp hàng, lao tử ứng phó lại đây." Sớm nói sao, chết tương. Nhị nữ cùng nhau rồi nói. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, đống nhiên nhanh hơn bước chân rời xa nơi đó. Sương đen càng ngày càng đùng, thân ở trong đó, dùng mắt đã khó có thể nhìn đến nơi xa. Phía trước thật giống như một cái không đáy hắc động, yên tĩnh âm trầm, phảng phất không biết khi nào liền sẽ chui ra một đầu hai mắt trừng to hành thi, nhìn ngươi mỉm cười. Mạc Thanh Trần đôi tay cầm cá nha chùy, càng thêm cẩn thận. Vật liệu may mặc cọ sắt rất nhỏ thanh truyền đến. Nàng một cái lắc mình tránh về phía một bên, nghe được một cái tỏa ra hàn khí thanh âm nói, mượn quá. Mạc Thanh Trần híp mắt đánh giá qua đi, phía trước, một cái nam tử chậm rãi đi tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, khỏe miệng mang theo một mạt quỷ dị tươi cười. Hành thi. Ly đến như thế gần, Mạc Thanh Trần lập tức cảm ứng được người này không có không khí sôi động. Hàn khí xông ra, nàng không phải sợ, chỉ là cảm thấy thấm người, cái gì thời điểm, hành thi cũng có thể nói mượn quá. Mắt gắt gao trừng mắt trước mặt hành thi. Liền kém đi theo nó đi phía trước đi hết sức, một cái vóc người cao dài nam tử thân xuyên cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể hắc ý liề, mặt vô biểu tình, tay dẫn theo một cái cơ hồ nhìn không tới ánh sáng đèn lồng không tiếng động từ trong xương đen đi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần đối nhà mình hành thi si mê ánh mắt, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mạc Thanh Trần lập tức lộ a trước dư đúng lúc ngao ẩn bút khâm hoàng đương mô liêu hoàng cường vưu tự xúc giáp nghệ hướng tùng đinh ghế tải môi ẩn bờ giờ. Còn có, hắn đó là cái gì ánh mắt? Mạc Thanh Trần hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau ngẩn ra, không đúng, người này như thế nào là kết đan tu sĩ? Trong thành kết đan tu sĩ, không phải đều bị vệ thành chủ triệu đi sao? Nghĩ đến đây, không khỏi đối diện trước nam tử xem cẩn thận lên, ở nhìn đến ngực hắn chỗ theo nho nhỏ vệ tự, bừng tỉnh hiểu được. Nam tử bước đi như bay, mang theo nhà mình hành thi bay khỏi đi, thầm nghĩ trong lòng khó trách nói ban đêm ra tới nữ tử đều có chút không bình thường, đầu tiên là vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm nhà mình hành thi, lại vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm ta ngực, nàng muốn làm sao a? Mạc Thanh Trần cũng không biết chính mình bị người hoa lệ xem thường, hơn nữa để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Nàng tiếp tục đi phía trước đi tới, lưu động xương đen nồng hậu phảng phất đều yêu cầu dùng tay đẩy ra mới có thể tiếp tục đi trước. Nhưng vào lúc này phía chân trời một đạo sao băng sẽ qua, Mạc Thanh Trần thần sắc một ngưng, bằng mau độ hướng nơi đó chạy đến. Ôn thi xuất hiện. Hiện ôn thi, lại là ai? Mênh mang trong bóng đêm, tám đạo nhan sắc khác nhau linh quang bay về phía một chỗ hội tụ, trước mắt cảnh tượng, lệnh đuổi tới mọi người hít hà một hơi. Chương 449 tam hoàng trận vây thi. Đá xanh bên đường vừa vặn có cái thạch đôn, một người nửa dựa vào nơi đó, trước ngực một cái huyết động, máu tươi hào hạt chảy, khiến cho hắn cả người tẩm không ở một quán vũng máu. Cách đó không xa, là cùng đi kết đan tu sĩ, hắn sắc mặt tái nhợt nửa nằm trên mặt đất, hơi hơi thở phì phò, ngón tay phương hướng, một bóng người chính chạy như bay mà đi. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, cái thứ nhất động tác thế nhưng là Diệp Thiên Nguyên. Trong tay hắn cầm chính là một mặt phong kỳ, cơ hồ là ánh lửa đất đèn gian liền hoàn thành trận pháp động, màu xanh lá lá cờ sao băng hướng chạy như bay bóng người mà đi. Nên không bạo trướng, thật lớn màu xanh lá lá cờ ở bóng người phía trước bỗng nhiên cắm xuống, run rẩy lá cờ ra thanh sắc quang mang, dệt liền thành một đổ phong tường, chạy vội bóng người theo bản năng cứng lại. Tại đây đồng thời, thuấn di thi triển mà ra, Diệp Thiên Nguyên giơ tay nhất chiêu đem bị thương tu sĩ rơi trên mặt đất màu tím lá cờ nhặt lên, linh quyết hoàn toàn đi vào màu tím lá cờ đồng dạng bay ra rừng ở một cái khác phương vị. Một người khống hai kỳ. Sớm tại Diệp Thiên Nguyên tế ra đệ nhất mặt thanh kỳ khi, tới rồi chư vị kết đan tu sĩ liền phản ứng lại đây, sôi nổi tế ra trong tay trận kỳ bay về phía các phương vị. Lúc ấy bọn họ đều là xuất từ theo bản năng phản ứng, nhưng lá cờ bay ra mới đột nhiên nhớ tới hiện giờ chỉ còn lại có 8 người. Căn bản hình không thành tam hoàng trận, vây không được ôn thi cũng liền thôi, nếu là ôn thi tức giận, cánh mạng nguy rồi. Ngay lập tức chi gian, lại hiện Diệp Thiên Nguyên đem một khắc mặt lá cờ thúc giục, trong lòng đều là chấn động. 8 người bên trong, cùng sở hữu 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, Diệp Thiên Nguyên đúng là thứ nhất, nhưng hắn một người thao túng 2 kỳ, mọi người treo tâm cũng không rơi xuống tới, chuyện tới trước mắt, lại chỉ có thể căng ra đầu thượng. Mạc Thanh Trần trong tay cầm chính là một mặt vũ kỳ, phong, vũ, lôi. 3 mặt là vì một vòng, nàng lại là cùng Diệp Thiên Nguyên phối hợp nhất ăn ý người, cho nên này mặt vũ kỳ là trước hết tế ra. Thanh, tím, lam tam sắc quang mang đan chéo long lánh, thực mau liền hình thành một cái tam sắc vòng tròn, đem ôn thi vây quanh ở giữa. Thẳng đến lúc này, Mạc Thanh Trần mới đem ôn thi bộ dáng xem cái rõ ràng. Kia ôn thi vô luận từ thân cao vẫn là hình thể đều cùng thường nhân vô dị, trong một bộ lỏng lẻo quần áo, lỏa lộ bên ngoài da thịt bạch trùng phiếm thanh, bóng đêm thấp thoáng hạ. Nếu không phải mọi người trên cổ tay định thi hoàn lóa mắt dọa người, rất khó giác hắn không phải nhân loại. Chỉ là lúc này ôn thi bị trận kỳ vây khốn, chung quanh dưới, khỏe miệng một liệt. Lộ ra một đôi sắc nhọn răng nanh tới. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy có chút cổ quái, vì cái gì nàng cảm thấy này ôn thi, dường như kiếp trước tiểu thuyết cùng điện ảnh trung thường xuyên xuất hiện quỷ hút máu nhân vật đâu. Ôn thi bỗng nhiên động, dị thường linh hoạt vọt tới quang hoàn giới hạn. Hai tay một chương nắm lấy quang hoàn, hung hăng ra bên ngoài một xả. Quang hoàn kịch liệt run rẩy, phiêu ở trên không lá cờ bắt đầu lay động. Những việc này nói ra thì rất giải kỳ thật sinh trong nháy mắt, quang hoàn thực mau tan vỡ, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, lui về phía sau một bước. Lúc này mặt khác lưỡng đạo quang hoàn một vòng bộ một vòng đem ôn thi một lần nữa vây khởi. Tam hoàn trận, cần thiết 9 mặt lá cờ kết thành ngoại, trung, nội tam hoàn, đồng thời đem ôn thi vây khốn, mới có thể kiên cố khó phá. Nội hoàn rách nát, ôn thi hiển nhiên biết lúc này là tốt nhất thoát vây cơ hội. Không chút do dự hướng quang hoàn phóng đi. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần lui về phía sau là lúc, trung hoàn đã bị phá tan, ôn thi thân hình vọt tới ngoại hoàn nơi đó. Diệp Thiên Nguyên mặt vô biểu tình, lưỡng đạo linh quyết đồng thời đánh ra, từng người hoàn toàn đi vào một mặt lá cờ. Đan chéo quang mang long lánh, đem Mạc Thanh Trần khống chế vũ kỳ ra màu lam quang mang dung nhập. Tam ánh sáng màu hoàn lại lần nữa tròng lên ngoại hoàn ở ngoài, trở thành trung hoàn. Trung, ngoại nhị cái này tiếp cái khác thành, nội hoàn tan biến, thực mau, trung ngoại nhị hoàn lại đã chịu đánh sâu vào. Phúc! Một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ thân mình quơ quơ, phun ra một búng máu tới, không thành. Ta kiên trì không được. Ôn thi đã bị khơi dậy hung tính, một khi có người kiên trì không được bị tiêu diệt từng bộ phận, kia kết cục chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Vừa vặn Mạc Thanh Trần cách hắn gần nhất, nghe vậy phi đạn ra một viên hạt châu, tiếp theo. Kết đan sơ kỳ tu sĩ phản xạ có điều kiện đem hạt châu tiếp được, chỉ cảm thấy mênh mông linh lực vọt tới, mắt lộ ra kinh ngạc đồng thời. Liên tục đánh ra linh quyết thúc dục lá cờ. Lúc này nghe được một tiếng quát lạnh, cái kia an tĩnh dị thường nữ tu trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái giải lụa màu. Linh xả cuốn lấy ôn thi mắt cá chân. Ôn thi đầu hơi hơi một thấp, cơ hồ là bạo khởi đem chân phải vừa nhấc, hung hăng hướng giải lụa màu đá vào. Một tiếng hô nhỏ, nữ tu thân mình bị toàn bộ mang theo, theo giải lụa màu lăng không hướng ôn thi bay đi. Đúng lúc này, nội, trung, ngoại ba đạo quang hoàn rốt cuộc sinh thành, quang mang sông thẳng phía chân trời nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, giống như ba đạo kim cô đem ôn thi vây quanh ở trong đó. Nữ tu nhẹ buông tay, ở giữa không trung thân mình uốn éo về tới tại chỗ. Chỉ còn một cái giải lụa màu bị quang mang ánh đến sáng trong, linh quang đánh sâu vào hạ phiêu động vài cái rừng ở trên mặt đất. Ôn thi tựa hồ ý thức được nguy cơ, một đôi mắt hơi hơi chuyển động, ra âm trầm hàn quang, ánh mắt rừng ở Diệp Thiên Nguyên nơi đó. Chín mặt lá cờ, chỉ có hắn ở vào hai cái lá cờ trung gian vị trí, đồng thời khống chế hai mặt lá cờ. Sư Minh, cẩn thận. Mạc Thanh Trần nháy mắt minh bạch ôn thi ý đồ, gấp giọng nhắc nhở nói. Trong tay thanh nhẫn cung xuất hiện. Vạn năm gỗ đào chi cùng xanh tươi rướt rát nhận bàn chỉ cọ sát, mang theo xưa nay chưa từng có lực lượng tấn hướng ôn thi giữa mày vọt tới. Ôn thi động tác cực nhanh, nắm tay lăng không một kích, mang theo quyền phong hàm chứa đặc thù thi khí hướng Diệp Thiên Nguyên dũng đi. Theo sau cảm thấy sau lưng động tĩnh, thân mình vừa chuyển lại là vung lên quyền. Mắt thường có thể thấy được một mảnh hắc khí hướng gỗ đào mũi tên nên đi, vạn năm gỗ đào mũi tên thẳng tắp vọt vào hắc khí chung, mũi tên cùng hắc khí tiếp xúc chỗ, bởi vì cọ sát quá mức kịch liệt. Bạch bạch nhấp nhoáng lóa mắt màu đen hỏa hoa, gô đảo mũi tên hai sườn hắc khí trình đảo vê hình, theo mũi tên điên cuồng đảo dũng. Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay trào ra dây tím dao đánh lửa, đối với quyền phong hung hăng một phách, lạnh lùng nói, gió nổi lên. Tam hoàn trận, mỗi một vòng đều là từ phong, vũ, lôi ba mặt lá cờ tạo thành, mà nội, trung, ngoại tam hoàn thượng phong kỳ lấy bất đồng linh quyết thúc dục, lại sẽ sinh ra tân uy lực. Nghe được Diệp Thiên Nguyên tiếng quát, còn lại hai cái cầm trong tay phong kỳ người lập tức phản ứng lại đây, trong tay phong kỳ đồng thời thúc giục. Phong tiếng hô truyền đến, ba đạo thanh quang hóa thành một đạo gió lốc, hướng ôn thi thổi quét mà đi. Lúc này, gỗ đào mũi tên trung quy không thắng nổi hắc khí mài mòn, quang mang chợt lóe bay trở về Mạc Thanh Trần đan điền. Ôn thi lại rất mau bị gió lốc cuốn vào trong đó. Giống. Ôn thi trường giống một tiếng, màu xanh là gió lốc trung có thể thấy được nó điên cuồng vũ động đôi tay, kia nói gió lốc thế nhưng dần dần có bị thuần phục chi thế. Vũ lạc. Lại là một người quát. Vũ kỳ động, tam ba hợp một, gió lốc trên không chợt ngưng kết một mảnh mây đen, đậu mưa lớn điểm hạ xuống. Này đó hạt mưa đều là trong suốt, lóe thanh khiết bạch quang, ở gió bão nghiền áp hạ trở nên càng thêm nhỏ vụn, tránh cũng không thể tránh rừng ở ôn sát chết thượng. Thứ lạp lạp tiếng vang truyền đến, ôn sát chết thượng rơi xuống hạt mưa địa phương bốc lên một trận khói trắng, theo sau liền thấy kia chỗ xuất hiện một cái hố nhỏ. Phanh mà một tiếng, ôn thi chân phải vừa nhấc, hung hăng đá hướng gió lốc. Liền thấy gió lốc run rẩy một chút, thế nhưng muốn tiêu tán vô hình. Tiếng sấm. Mây đen lan lộn, giới hạn chỗ như là mạ lên một tầng viền vàng, theo sau ù ù thanh truyền đến, một đạo tia chớp cắt qua mây đen, giống một phen lợi kiếm hướng gió lốc đâm tới. Vô số điện lưu ở mưa gió chung đi qua, giống như một trương linh quang lập lòe đại võng, lại giống đảo khấu chạm rông chén lớn, đem ôn thi vây ở trong đó. Ôn thi ra vây thú gào giống thanh, theo sau chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi huyết hồng mắt. Mọi người trái tim run rẩy. Một đạo hồng quang đông dưng từ ôn thi hai mắt bắn ra, hội hợp thành một bó cắt hàng rào điện. Trận kỳ thúc dục tiêu hao mọi người rất nhiều linh lực, có người bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Thứ lạp cắt hàng rào điện thanh âm truyền đến, ở an tĩnh đêm trùng, như vậy thanh âm tựa như tử thần lưỡi hái, phảng phất ngay sau đó liền sẽ chặt đứt hàng rào điện, thiết đến người nào đó trên cổ. Tí tách. Có người mồ hôi lăn xuống trên mặt đất, thanh âm rõ ràng dị thường. Vệ thanh chủ. Như thế nào còn chưa tới một người thanh âm rõ ràng có chút bất an. Như vậy bất an phảng phất sẽ lây bệnh, có hai người tay đồng thời run lên, bọn họ sở khống lá cờ quơ quơ, thứ lạp một tiếng, hàng giao điện bị cắt đứt thật lớn một mảnh. Không cần nghĩ nhiều. Diệp Thiên Nguyên thanh âm thanh lãnh như băng, lại lệnh chúng nhân thần trí một thanh. các vị tiểu hữu vất vả. Một trận gió dâng lên, một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở trong trận. Chỉ thấy vệ thành chủ ngón tay bắn ra, phong, vũ, lôi tạo thành đại võng đống nhiên bay lên, hóa thành căn căn gậy gỗ hình dạng thiên nữ tán hoa rừng ở bốn phía, làm thành một vòng hàng rào. Hàng rào chung, vệ thành chủ cùng Ôn Thi tương đối mà đứng. Mọi người ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Vệ thành chủ nhìn Ôn Thi, chỉ cảm thấy trong lòng an lòng, thật không nghĩ tới hôm nay những cái đó kết đan tu sĩ liền hiện Ôn Thi, giờ phút này nó, thực lực so trăng tròn ngày ít hơn nhiều. Ngươi còn muốn chạy trốn. Vệ thành chủ lạnh lùng cười. Ôn Thi ánh mắt huyết hồng, đống nhiên vươn nắm tay ở chính mình ngực một chủ y, một ngụm máu đen phun tới. Hàng rào ở ngoài mọi người bỗng nhiên cảm giác thân mình lạnh lùng, hai chân như là dính ở tại chỗ. Kế tiếp chính là vệ thành chủ cùng Ôn Thi kịch liệt quyết đấu. Chỉ là Ôn Thi phun ra máu đen sinh thành một đoàn xương đen, chẳng sợ mọi người lấy kết đan tu sĩ nhãn lực, vẫn là chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo hắc ảnh khi thì chạm vào nhau, khi thì tách ra, đến sau lại cũng chỉ có thể nhìn đến đạo đạo kim quang ẩn ẩn xuyên thấu qua xương đen, lại đến sau lại, liền cái gì đều nhìn không tới, chỉ có kia đoàn xương đen quay cuồng lưu động, làm người cảm thấy không khí càng thêm áp lực. Mọi người ngưng thần nín thở, chẳng sợ rõ ràng nhìn không tới cái gì, vẫn là không chuyển mắt nhìn chằm chằm xương đen. Không biết qua bao lâu, đông nhiên liền thấy xương đen một trận run rẩy, ngay sau đó những cái đó hàng rào một lần nữa hóa thành sáng ngời quang, đông nhiên chui vào trong xương đen. Sở hữu thanh âm tựa hồ đều bị giam cầm ở trong xương đen, mọi người nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng thực mau xương đen tiêu tán, lộ ra một đạo huyền sắc thân ảnh. Ôn Thi vẫn là cùng vệ thành chủ tương đối mà đứng, chỉ là trên người lại chắt vô số quang mang hội tụ tế mũi tên. Vệ thành chủ chậm rãi vươn đôi tay, bạch bạch vỗ vỗ, ôn sắc chết thượng quang mang chợt biến mất, theo sau vô số đạo máu tươi bừng lên. Vệ thành chủ thân mình hướng một bên phiêu khởi, huyền sắc quần áo tạo nên một cái ưu nhã độ cung, theo sau nhẹ nhàng rơi xuống, tay nhất chiêu đem cái chết thấu Ôn Thi thu vào trong túi chữ vật, lại vây tay đem ban đầu bị thương cái kia tu sĩ nhắc tới, nhìn chung quanh mọi người mắt lộ ra ý cười, các vị tiểu hữu, mời theo vệ mỗi hồi phủ đi. Đợt, cảm tạ lại thấy khoan khoan, hệ ti ản đánh thưởng. Một ý ở đại thủy đồng hải phấn hồng. Chương 450 không dành thế sự người. Vệ thành chủ nói xong lời này, và áo phiêu phiêu, mang theo kia bị thương kết đan tu sĩ đi trước phiêu nhiên mà đi. Diệp Thiên Nguyên thân mình hơi hơi quơ quơ lại thực mau ổn định, Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc đi qua đi, nắm lấy hắn tay, đem còn sót lại không nhiều lắm linh lực vượt qua đi. Sư muội, ta không có việc gì. Diệp Thiên Nguyên ngăn lại nàng truyền tống linh lực, trở tay nắm lấy tay nàng. Thanh tâm lưu ly hỏa cùng xích dương tạo hóa hỏa theo hai người lòng bàn tay từng người dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể, hai người đồng thời cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kia kết đan sơ kỳ tu sĩ do dự một chút, đi lên trước tới, hướng Mạc Thanh Trần làm cái nửa lễ, đa tạ đạo hưu pháp bảo. Nói đem tụ linh châu đưa tới. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, lộ ra nhàn nhạt ý cười, đạo hưu khách khí, đều là vì vây khốn Ôn Thi, chưa nói tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Nói xong quay đầu, rũ xuống trong mắt lộ ra trào phúng thần sắc. Nàng từ vừa rồi người nọ trong mắt, thấy được che lấp không được tham lam. Nói đến cũng là, tụ linh châu đối kết đan tu sĩ tới nói, không khác nhiều một phần sinh mệnh bảo đảm, so đại đa số pháp bảo muốn thực dụng nhiều, thấy tim đập thình thịch chẳng có gì lạ. Nàng đảo cũng không hối hận lúc ấy đem tụ linh châu mượn cấp người này, khi đó vốn chính là 8 người khống chế vốn nên 9 người khống chế tam hoàng trận, nếu lại thiếu một người, kia mọi người cũng chỉ thừa tử lộ một cái, mệnh đều không còn nữa, cái gì bảo vật lưu trữ cũng chưa dùng. Hiện tại liền xem người này hay không có thể khống chế được trong lòng tham niệm, nếu là sự tình như vậy qua đi cũng liền thôi, nếu là muốn đánh tụ linh châu chủ ý, bọn họ sư huynh muội cũng không phải bài trí. Trong lòng đối kia tu sĩ tồn một phân đề phòng, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tay trong tay, theo mọi người phản hồi thành chủ phủ. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, muốn không phải khánh công, mà là lập tức khôi phục linh lực cùng tinh thần. Vệ thành chủ tuy không lộ diện, lại an bài người hầu dâng lên đan dược, cùng mọi người đả tọa sở cần. Mạc Thanh Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chiếu trước mắt tình hình có thể thấy được. Vệ thành chủ cũng không cái gì hại nhân tâm tư. Kỳ thật ở tu chân giới, tới rồi kết đan kỳ về sau, trừ phi là sinh tử đại địch hoặc là ở thật lớn ích lợi trước mặt, tầm thường dưới tình huống, này đó tu sĩ cấp cao đều sẽ không gây thủ chuốc oán. Tỷ như Nguyên Anh tu sĩ, tuy rằng là kết đan tu sĩ không thể lay động tồn tại, nhưng bọn họ cũng hiếm khi sẽ đối kết đan tu sĩ ra tay. Chỉ vì tu tiên chi lộ vạn phần gian nan. Vô luận là xuất từ môn phái gia tộc vẫn là tán tu. Có thể trở thành kết đan tu sĩ cũng chưa như vậy đơn giản, ai biết bọn họ có hay không một hai chiêu sát thủ hoặc sau lưng có cái gì cường đại chỗ dựa đâu. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên cùng với hổ đầu phòng là liền nhau, hổ đầu đã sớm đứng ở cửa chờ, nhìn thấy hai người một đôi mắt to cười cong lên tới. Bước tiểu béo chân chạy tới ôm lấy Mạc Thanh Trần chân, "Thanh Trần, các ngươi cuối cùng đã trở lại." Mạc Thanh Trần thấy hổ đầu hài tử tâm tính tất lộ, than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, "Hổ đầu, ngươi như thế đại nhân, đừng tổng ôm ta đuổi." Hổ đầu xấu hổ buông ra tay, sơ sơ chính mình đầu trọc, "Ai nha, ta lại cấp đã quên." Nói xong nhăn mặt, rất là huề bại. Mạc Thanh Trần nhìn bộ dạng đó của hắn, rất muốn vươn tay đi xoa bóp hắn khuôn mặt, nhưng lại minh bạch nếu là chính mình tổng đem hắn đương tiểu hài tử xem, đối hắn có hại vô lợi, chỉ là nhàn nhạt cười cười, về sau phải nhớ kỹ. Bởi vì Mạc Thanh Trần hai người còn muốn đả tọa khôi phục, liền từng người trở về phòng. Chỉ là không chờ Mạc Thanh Trần nhập định, liền nghe được cách vách có nói chuyện thanh. "Tiền bối, xin hỏi hay không ở trong phòng?" Một cái nam tử thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần nhíu mày, thân thức đảo qua, hiện là một vị người hầu trang điểm nam tử đứng ở Diệp Thiên Nguyên trước cửa phòng. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Diệp Thiên Nguyên đứng ở phía trước cửa sổ, thanh âm thanh lanh như ngọc, "Có việc?" "Tiền bối, thành chủ mệnh tiểu nhân truyền cáo, thỉnh ngài khôi phục sau đi phía trước nói chuyện." Người hầu không cong lưng, ngữ khí cung kính vô cùng. "Biết được." Diệp Thiên Nguyên nói xong vung tay lên, môn nhẹ nhàng đóng lại. Kia người hầu lại đứng ở cách đó không xa không có rời đi. "Vệ thành chủ tìm sư huynh." Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Qua mấy cái canh giờ, đã khôi phục xong, Mạc Thanh Trần nghe được cách vách mở cửa thanh. "Tiền bối, bên này thỉnh." Kia người hầu vội vàng đi đến phụ cận dẫn đường. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt thanh âm truyền đến, "Thỉnh chờ một lát, ta cùng sư muội nói một chút."